Duyện Châu thành nội bên ngoài, tiếng khóc gần như không một ngày đoạn tuyệt. Không khỏi, đối kẻ chủ mưu phía sau, sinh ra vạn phần sát ý đến. Ông trời muốn thu bọn ta mệnh, ai lại có biện pháp gì đâu. Lão phụ nhân ảm đạm rơi lệ, chỉ có thể yêu ta con, từ đó một người lẻ loi trơ trọi trên đời này, không có dựa vào. Lão nhân gia, con trai của ngài. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục vô ý thức cảm ứng một chút sinh tử bộ, trên đó, lão phụ nhân cuộc đời cũng theo đó hiển hiện. Hắn bản đạo lão phụ nhân này nhi tử, nghèo rất mùng tơi, đến mức lão nương, sau khi chết mộ bia cũng mua không nổi, ai ngờ, con trai của nàng lại là cái phú hộ. Lão phụ nhân nhi tử thế, nhưng là cái có tiền đồ, khi còn bé, hắn liền đi cho người ta làm học đồ, mấy chục năm xuống tới, luyện nấu ăn thật ngon, bây giờ, là sát đường trăm vị lâu trưởng quỹ. Đề cập nhà mình nhi tử, lão phụ nhân tinh thần đô tốt mấy phần, nói liên miên lại nhãi bên trong, có kích động, có đau thương, có hồi ức, càng nhiều, nhưng vẫn là quả niệm. Nhà nghèo, chung đụng, thì ít mà xa cách, thì nhiều, tên là học đồ, thật là bán mình, lão phụ nhân nói liên miên lại nhãi nói, kỳ thật Dương Ngục so với nàng rõ ràng hơn. Duyện Châu thành người ở tràn đầy, hồn linh khó gần. Sơ lược làm suy nghĩ, Dương Ngục gọi ra quỷ anh, muốn hắn đi tìm một khối có thể để hồn linh cư trú hòe một thụ tâm. Lại không nghĩ lão phụ liên tục khoát tay, sau trở về mộ phần bên trong. Chưa đã lâu, mộ đất nứt ra, lão phụ cật lực đem một khối lụa khăn mang ra ngoài. Dương Đại Hiệp, cái này lụa khăn là lão phụ nhân tiên phu lưu lại, trong hơn 10 năm chưa từng rời khỏi người, sau khi chết, cũng đều cư trú trong đó. Cái này lụa khăn, quỷ anh kinh hãi lui lại một bước, A Bàng khí tức, A Bàng, ý niệm chuyển một cái, Dương Ngục mới phản ứng được, mà đáy mắt, cũng từ nổi lên lưu quang. Nguyên liệu nấu ăn, ngu đầu A Bàng chi gia, đẳng cấp, cửu diệu, hạ, phẩm chất, kém, thượng, đánh giá, âm ti quỷ thần chết u minh, phòng thủ âm ti nông trường một trong ngu đầu A Bàng, tại mặt kiếp bên trong tấn vị Diêm La thất bại, bỏ mình nông trường, khi chết thần huyết chảy khô, hồn linh đều diệt, còn sót lại một gia, luyện hóa nhưng phải, thần chủng trâu ma, u minh pháp khí phá hồn xiên chân hình đồ, vân vân, bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa, ngu đầu A Bàng. Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Cổ lão tương truyền, U Minh có 8 lớn câu hồn sứ giả, ngu đầu A Bàng tức là một cái trong số đó, vẹn vẹn lấy chức vụ mà nói, ngu đầu so với phán quan như muốn kém rất xa. Nhưng đây chỉ là U Minh chức vụ, phán quan có chưởng sinh tử minh thư quyền lực, địa vị tôn sùng, mà ngu đầu A Bàng, truyền thuyết bên trong chính là trấn thủ quỷ môn quan đến đại tướng. Hắn uy danh truyền khắp âm dương hai giới, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, mà lại, vẹn vẹn từ trên đó ghi chép có biết. Cái này ngưu đầu A Bàng, hình như có tấn thăng diêm quân chi tư, mà từ cái này nguyên liệu nấu ăn cấp bậc đó có thể thấy được, nếu không phải mạt kiếp, hắn cơ hồ là có thể thành công. Đây không hề tầm thường. Theo hắn biết, U Minh bên trong, lấy phong đô đại đế cầm đầu, một thân chấp chưởng lục đạo luân hồi, tế chấp chúng sinh sinh tử, túng đại viện cổ chi niên, đều là cái thế cử phách. Hắn hạ hạt tam đại phụ quân, ngũ phương quỷ đế, 10 đại diêm vương, cũng tức là hung danh hiện hạch âm thần chi vương. Cái này A Bàng. Cái này cũng đụng đến, lão gia, ngài số phận, càng phát thuốc, quỷ anh mũi thở run run, con mắt có chút đỏ lên. Thân là tiểu quỷ, hắn đối với quỷ thần khí tức vô cùng mẫn cảm, một trang này sách lụa trên khí tức mặc dù mỏng manh đến không tới gần không phát hiện được, nhưng vẫn nhưng ẩn ẩn phát giác được, trên đó A Bàng khí tức, bản chất cực cao, nói không chừng, liền có cái gì ảo diệu tại. Dương Đại Hiệp, ngài nhận ra cái này sách lụa, 10 phần sợ hãi nhìn thoáng qua quỷ anh, lão phụ nhân không do dự. Trực tiếp đem cái này sách lụa đưa cho Dương Ngục. Khi còn sống, lão phụ nhân bị ân tình của ngài, đang lo không thể báo đáp, ngài, nếu không chê, cái này sách lụa, liền tặng cho ngài đi. Chỉ cầu ngài thay ta đi một lần, nói cho lão phụ nhi tử, tiểu viện dưới tàn cây hòe, chôn lấy lão phụ xuất giá lúc chọn mua kim vòng tay, để hắn khải ra, tặng cho con dâu đánh một bộ đồ trang sức. Cái này sách lụa, ngài vẫn là mình giữ lại, Dương Mỗ chỉ lấy trên đó một sợi tinh thần, sẽ không ảnh hưởng ngài náo thân. Ngón tay đụng vào một chút, Dương Ngục liền đem sách lụa, sẽ còn lão phụ nhân. Về phần con trai của ngài nơi nào, ngài vẫn là mình cho hắn nói đi. Sao, nói thế nào, người sống, nhưng nhìn không đến lão phụ. Lão phụ có chút chân tay luống cuống. Báo mộng, trời tối người yên, tinh quang đầy trời. Cấm đi lại ban đêm sau Duyện Châu Thành, lại thỉnh thoảng có tiếng khóc, sát đường chỗ, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Vương Liễu, nghe tiếng khóc này dần dần ngủ chìm. Mộng bên trong, hắn tựa hồ lại trở về quá khứ. Chưa ký sự thời điểm, phụ thân liền đã đi ra ngoài truyền văn đi, chỉ để lại hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nhưng thế đạo này gian nan, cô nhi quả mẫu, nào có cái gì đường sống. Phụ thân vừa đi 8-9 năm bạc vô âm tính, nhà bên trong cơ nghiệp cũng liền bị người lấy đủ loại thủ đoạn lừa gạt đi, bất đắc dĩ, hắn bị mẫu thân đưa đi một nhà quán rượu làm học đồ. Kia, là hắn mấy chục năm cơn ác mộng bắt đầu. Tay nghề, là lập mệnh chi cơ, muốn học người bản sự, không phải dễ dàng. Đánh nước rửa chân ngược lại bùn đái, giặt quần áo bắt con rận đấm vai lưng vò đùi, hắn cực điểm lấy lòng sở trường, nhưng vẫn là tránh không khỏi các loại đánh chửi. Nếu chỉ như thế, hắn cũng liền nhịn. Nhưng kia sinh ghê tởm, hơn 50 tuổi, còn chưa kết hôn đầu bếp, sớm đã tâm lý vặn vẹo, đem hắn. Hắn còn nhớ kỹ mình kêu trời trách đất về nhà, nhưng vẫn là bị mẫu thân hèn mọn đưa trở về. Đường A, ngươi cho rằng Hà Nhi là chịu không nổi đánh chửi A. Ngủ mơ bên trong, Vương Liễu chưa phát giác đã lệ rơi đầy mặt. Từ mộng bên trong bừng tỉnh, hắn vẫn là rơi lệ không ngừng, nước mắt bên trong, hắn tựa như thấy được đã chết đi nhiều ngày lão nương. Nàng chảy nước mắt. Đường không biết ngươi thụ ủy khuất như vậy, là lỗi của mẹ. Đường, ngài con dâu cõng Hà Nhi, ở bên ngoài, mẹ con hai người, ôm đầu khóc trống. Giấy ngoài cửa sổ, sáng tỏ ánh trăng bên trong, dưới tàn cây hòe, Dương Ngục lặng lặng nhìn. Vương Lý Thị, bỏ mình vẫn nhớ mãi không quên nhà mình nhi tử, vừa ý có đại thống khổ Vương Liễu, kỳ thật từ lâu tha thứ lão nương, nếu không, cũng sẽ không một mình chuyển về lão viện tử. Đây chính là báo mộng sao? Quỷ Anh Hiếu Kỳ đánh giá. Dân gian truyền thuyết, không thiếu quỷ hồn báo mộng mà nói, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số quỷ, hồn đều là không thể nào làm được. Hồn quỷ cùng người, như là thủy hỏa, cưỡng ép tới gần, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Dương Ngục không để ý đến hắn, một phần tâm tư bên ngoài duy trì Vương Lý Thị báo mộng, vừa phân tâm nghĩ tại cảm ứng mới được nguyên liệu nấu ăn. Tới cảnh giới của hắn hôm nay, rất nhiều tại thường nhân nhìn đến 10 phần không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn tiện tay liền có thể làm được. Báo mộng, cũng giống như thế. Nếu như nói, thiên nhân hợp nhất, là muốn lấy chính mình tinh thần, tại phong phú thiên địa bên trong, tìm kiếm được phù hợp mình mạch lạc, nhiều lần xuất. Báo mộng, liền là tinh thần của hai người, tại cái nào đó cấp độ thượng đạt đến cộng minh. Giang hồ bên trong cái gì nhiếp hồn thuật di hồn đại pháp mị, hoặc thuật, truy cứu căn bản, cũng là nguyên lý này. Đi thôi. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục quay người. Lão gia, cái này dưới tàn cây hòe chung, sợ không chỉ là kim vòng tay, ngưu đầu đạo quả có lẽ. Dương Ngục bước chân dừng lại. Tay áo đại trương, đem Quỷ Anh cuốn trở về. Ngô đầu nghi thức, người ta đều không chịu đựng nổi. Hôm nay bồi tiếp nàng dâu hài tử đi ra ngoài chơi, trong nhà khách gõ chữ thực sự dày vò, hôm nay liền một chương, các vị thật có lỗi, cho sau bổ, không phải bánh vẽ. Tấu chương xong. Giống nhau thần thông thiên kỳ bách quái, đạo quả nghi thức càng nhiều kỳ quái, hắn bên trong không thiếu tà đạo nhân luân, nhìn như rất dễ, kỳ thực rất khó nghi thức. Tỉ như ngô đầu, dựa vào từ văn kỵ đạo quả tạp đàm lời nói. Ngưu đầu đạo quả, tại quá khứ hơn 3.000 năm bên trong, từng xuất hiện 7-8 lần nhiều, tự nhiên, cũng liền bị ghi lại. Làm âm ti chiến tướng, thần thông trâu ma là hiếm thấy công phạt thần thông, chỉ là hắn nghi thức. Nếu như, đại nội tàng thư lâu ghi chép không kém lời nói, vậy liền thật sự là hắn đều không thể không chùn bước nghi thức. Quỷ Anh có chút tiếc nuối, nhưng Dương Ngục làm sao để ý đến hắn, vung tay áo một cái, liền đi hướng thành Tây. Thời đại này, đối với ôn dịch ứng đối, vô cùng đơn giản thô bạo. Liền là cách ly, phàm bị bệnh người, hết thảy đuổi tiếng nào đó, nhìn cấm ra vào. Sau đó, liền không có sau đó. Trong vòng mấy tháng đã đưa chết mấy vạn người dịch bệnh, không phải viện châu y quán có thể ứng phó. Trên thực tế, Khương Ngũ phản ứng rất nhanh, nhưng cũng chỗ vô dụng. Bởi vì, phong hỏa hai ma vốn là đến có chuẩn bị, lấy đại tông sư chi năng, trong bóng tối truyền bá dịch bệnh, vốn là không phải người bình thường có thể ứng đối. Hô hô, phong tuyết bên trong, thành Tây trên đường cái, bài xuất Trường Long. Rất nhiều quân túc nha dịch trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất nhiều người, nhưng cũng không có bất luận cái gì huyên náo. Trời đông giá rét đầu đường bên trên, Tần Tự đã là ra đầu đầy mồ hôi, nhưng nàng cắn răng kiên trì, thỉnh thoảng nuốt một viên đan dược, tiếp theo liền là không ngừng khu động thần thông. Cô ra, cô ra, cô ra, có lẽ là quá nhiều lần thi triển thần thông, Tần Tự có chút lung lay sắp đổ, mà nàng bên cạnh thân một sấp phù lục, đã bị xám đen chi khí bao phủ. Đây là Vân Nê đạo nhân nạp tà phù. Bởi vì lấy ôn khí quá nhiều, cũng đã muốn không cách nào gánh chịu. Còn có bao nhiêu người? Dương Ngục có chút đau lòng. Khô ra ôn khí đối với Tần Tự mà nói, tính không được khó khăn, nhưng không chịu nổi quá nhiều bệnh nhân. Hồi đại nhân, còn có không dưới 3.000 người. Mấy cái quân tốt cung kính đáp lại. 3.000 người. Dương Ngục đi đến Tần Tự sau lưng, khẽ bóp hắn vai, lấy thuần hậu chân khí thư giãn nàng mỏi mệt. Không phải, liền hơi dừng một hai. Ta không quan trọng. Năm ngón tay không trung bên trong phất một cái. Khu ôn khí tại phù lục, thừa dịp thỉnh thoảng, Tần Tự thư giãn lấy tinh thần, ánh mắt của nàng, lại hết sức sáng tỏ. Dương đại ca, ta cái này thần thông, tựa như muốn tấn thăng. Ngươi nghi thức chưa thành, thần thông lại cũng có thể tấn thăng. Dương Mục hơi kinh ngạc, thần thông, cắm rễ tại đạo quả, thành tiên bốn bước, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là thần thông tiến giai con đường. Thập đôi trước đó, thần thông nhiều nhất nhị trọng, nghi thức trước đó, thần thông không thể nào tấn thăng, đây là mọi người đều biết, ta cũng không biết. Thủ hạ chưa ngừng, Tần Tử ánh mắt cũng hơi nghi, hoặc một chút, truyền âm nói, tựa như, ta cái này thanh điệu cấp độ, cùng cái này ôn khí cũng có mấy phần quan hệ. Ôn khí, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, truyền thuyết bên trong, cùng ôn dịch có liên quan đạo quả, tựa hồ cũng không thanh điểu. Đại nhân, nghịch tặc Dương Ngục, đã tới Duyện Châu, dường như là ứng đối ôn dịch mà đến, người đồng hành, là Ngọc Long Quan Tần Tử, Triệu Khung. Duyện Châu lớn dịch, người trúng mấy vạn, nay dịch hung ác, hai tháng bên trong, tử thương không dưới hơn ba vạn. Bạch Châu số cũng xuất hiện này ôn, cho đến trước mắt, Vân Châu cũng không phát hiện này dịch. Thanh Nham Phủ, phòng trước, mấy cái phủ tá ăn mặc văn sĩ cao giọng hồi báo. Đại sảnh chính bên trong, đủ dung nạp 18 người ngồi chung trên cái bàn tròn, chỉ có Nhiếp Long Thiên khí thế to lớn, mà ngồi, mười mấy nha dịch cẩn thận hầu hạ, không ngừng mang thức ăn lên. Nhìn xem ăn như gió cuốn, đầy đủ hơn 10 người ăn được mấy ngày các loại trân tu mỹ vị bị quét sạch sành sanh, mấy cái phủ tá mí mắt đều đang phát run. Vân Châu Châu chủ Vu Trường Phong, cái trán cũng dần dần gặp mồ hôi. Một bàn chi cách, đến từ võ thánh uy áp, đã để hắn hô hấp không khoái, hắn biết, đây là một thân cố ý gây nên, lại vẫn là tim đập rộn lên. Cái này ôn dịch, tới không khỏi đúng dịp, lại dường như tận lực, nhằm vào Dương Nghịch. Hàng Phong Phủ đứng ở một bên, suy đoán. Hô, toàn bộ bò nướng chân ngay cả da lẫn xương mài nhỏ nuốt xuống, Nhiếp Long Thiên tùy ý xoa xoa, giống như vô ý. Bệ hạ chỗ, nhưng có phân phó. Hồi đại nhân, bệ hạ hành cung rơi vào Long Uyên, truyền chỉ chúng ta chờ đợi ở đây. Cũng điều chư phụ trú quân, hỏa lực tập trung thanh, Vân Hai Châu cùng Bạch Châu giao nhượng chỗ. Có phụ tá khom người đáp lại. Nghe nói, Thiên Lang Thế Công vô cùng hung mãnh, Bạch Châu Phương Chinh Hào mấy lần hiểm tử hoàng sinh, chỉ sợ khó mà kiên trì, hắn phụ tá phong quân tử, hư hư thực thực thượng thư bệ hạ. Thượng thư, Nhiếp Long Thiên cười lạnh một tiếng, kia Phương Chinh Hào lòng lang dạ thú, mấy lần ngu đồ Long Uyên, tên là biên tướng, thật là nghịch tặc, kia phong quân tử thượng thư cầu viện là giả, muốn dựng lên bệ hạ là thật. Nói, hắn nhìn về phía Vu Trường Phong, nghe nói qua đi trong hai năm, Vân Châu từng hướng Bạch Châu cung cấp đại lượng lương thảo, có phải thế không? Vu Trường Phong trong lòng run lên, nhưng không có cãi lại. Không sai, Vân Châu cùng Bạch Châu giao những cái kia, có nhiều thương đội đi tới đi lui hai địa phương, triều đình không có hạ lệnh đoạn tuyệt vãng lai, dân gian giao dịch, hạ quan cũng vô pháp cấm chỉ. Thật sao? Nhiếp Long Thiên nhìn thật sâu hắn một chút, nhưng cũng không tiếp tục đổ bức bách, chỉ nhàn nhạt phân phó nói. Bệ hạ lấy ta ở đây mộ tập lương thảo, Càn Châu chủ chắc hẳn sẽ không làm bản quan khó xử. Nói xong, tự có phụ tá đưa lên danh sách. Cái này, trước khi đến, Vu Trường Phong vốn cũng hạ quyết tâm, muốn thỏa mãn Nhiếp Long Thiên cần thiết, thật là cái nhìn thấy cái này danh sách, vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Nhiếp đại nhân, tuyết lớn 3 năm, biên quan chiến hỏa đốt đi 2 năm, Vân Châu, dù cũng coi như giàu có, nhưng như thế nào khả năng lại kiếm đủ 50 vạn đại quân 2 năm lương thảo. Vu Trường Phong cái trán mồ hôi rơi. Cơ hồ không kịp lau, bởi vì lấy từ văn kỷ năm đó kinh lược, đã từng khốn khổ Vân Châu giàu có rất nhiều, tồn lương từ cũng là có, như thế, mới có thể chèo chống 3 năm tuyết tai sau khi, chi viện thanh, trắng hai châu. Nhưng cái này, cũng đã đến cực hạn. Trước khi hắn tới kiếm 20 vạn đại quân nửa năm cần thiết chi lương thảo, đã là nghiêng Vân Châu lực, lại cử động một phần, nhưng chính là cứu tế chi lương. Đó là ngươi sự tình, cùng bản quan không quan hệ. Nhiếp Long Thiên miệng lớn rót rượu, đưa tay tiện khách. Bệ hạ đại quân đến lúc đó, nếu không có lương thảo, hậu quả, ngươi tự nhiên rõ ràng. Đại nhân, Vu Trường Phong còn muốn chống lại, đã bị Kình Phong rung ra phòng trước, lảo đảo mấy bước, cơ hồ ngã quỵ. Phong tuyết bên trong, trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt, hai tay dừng không ngừng run rẩy. Đại sảnh bên trong, bọn nha dịch còn tại bận rộn, bôn ba hai năm có hơn, cả ngày cùng lương khô, đang dược làm bạn, thật vất vả có đồ ăn nóng có thể ăn, Nhiếp Long Thiên từ muốn ăn đến thỏa mãn. Nhìn xem bên ngoài phòng. Hàng Phong Phủ lòng có thương xót, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải trong bóng tối thở dài một tiếng. Mà một đám phụ tá, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, tiếp tục tụng niệm lấy các phe tình báo. Từ Tây Bắc Đạo đến Long Uyên Đạo, từ Lân Long, Giang Nam, Lĩnh Nam một mực nói đến Định An Đạo. Mấy năm này Định An Đạo bên trong không lắm thái bình, Liên Sinh Giáo đẩy ra một tặc, tự xưng là Xông, đã công thác hai châu 20 phủ, cũng binh 80 vạn, Định An Vương sức đầu mẹ tráng, bất lực tiến quân Tây Bắc. Trong thời gian này, bệ hạ từng số đi ý chỉ, Định An Vương đã từng triệu tập đại quân, lại bị hắn Vương Phi khuyên ngăn, cố thủ nói thành, bất lực tiến quân Tây Bắc, thì cũng thôi đi, con hướng triều đình cầu viện, lại là Liên Sinh giáo. Nhiếp Long Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, khi Định An Vương bên ngoài không thống ngự quần thần chi lực, thì cũng thôi đi, bên trong, thế mà còn bị một đàn bà đanh đá ức hiếp, thật sự là chúng ta sỉ nhục. Đại Minh Mười Đạo, Cửu Vương, hắn bên trong, cường hoành người như Trương Huyền Bá, mấy chục năm trước thậm chí có thể một tay tả hữu hoàng quyền thay đổi, nhưng kẻ yếu, lại ngay cả một đạo chi địa, cũng thủ không được. Định An Vương như thế, Bình Tây Vương, Lĩnh Nam Vương cũng giống như thế, loạn trong giặc ngoài a. Hàn Phong phủ cuối cùng cũng là có chút nhịn không được, thở dài một tiếng. Đại nhân, giá trị này loạn trong giặc ngoài thời điểm, bệ hạ tới ngày Long Uyên, không khỏi quá mức nguy hiểm, nếu là có cái sơ suất, chẳng lẽ không phải là. Đằng sau lời nói, hắn lại là nói không nên lời. Nguy hiểm, ngươi quá cũng xem nhẹ hoàng thất nội tình. Nhiếp Long Thiên nhịn không được cười lên. Cẩm Tú trên bảng 18 người, nhìn, ta Đại Minh chỉ 5 người, mà thôi, thuộc về triều đình, mới bất quá 4 người, so sánh dưới. Giống như còn không bằng Đại Ly Vĩnh Hằng Chùa. Hẳn là, Hàn Phong phủ trong lòng hơi động. Nếu chỉ như thế, ta Đại Minh bằng gì có thể chiếm cứ bên trong nguyên 10 đạo chi địa. Nhiếp Long Thiên ánh mắt trầm ngưng. Ngươi sẽ không phải coi là, Trương Huyền Bá một người, liền có thể uy hiếp thiên hạ a. Hàn Phong phủ trầm mặc, bên trong đại sảnh những người khác, thì câm như hến, không dám mở miệng. Triều đình nội tình, không phải các ngươi biết. Nhìn ra đám người tâm tư, Nhiếp Long Thiên bản muốn nói cái gì, nhưng vẫn là hợp thời thu miệng lại. Chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, các ngươi chỉ cần biết được, bệ hạ này đến, tất có thể đàn áp Tây Bắc, thậm chí cả chư đạo chi loạn lực lượng, là được rồi. Hàn Phong phủ ánh mắt lấp lóe, tự nhiên nghe được Nhiếp Long Thiên lời nói bên trong dụng ý, không khỏi hỏi. Tức là như thế, bệ hạ cớ gì không để ý tới Phương Chinh Hào cầu viện. Điểm này, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Quả thật, Phương Chinh Hào từng có lòng lan dạ thú, nhưng hắn thấy, biên quan chi trọng, lớn hơn hết thảy, dị tộc một khi nhập quan. Đây chính là khắp nơi trên đất phong hỏa. Long Uyên, là Đại Minh môn hộ. Một khi Lan Sơn quan phá, thì Lan Minh Phong chẳng những có thể chà đạp Bạch Châu, càng có thể thuận thế công phạt Tây Bắc. Chờ chút, bệ hạ hắn, sẽ không phải là muốn. Tiếng nói im bặt mà dừng, Nhiếp Long Thiên ánh mắt u lãnh, nhàn nhạt đảo qua đại sảnh. Một đám phụ tá, nha dịch lập tức một cái giật mình, nhao nhao lui ra ngoài. 27 năm trước, tiên đế băng hà, hợp thời, triều chính rung chuyển, chiêu hoàng tử phân tranh không ngừng, giá trị lúc này. Trương Huyền Bá xuất quan, người tại Lân Long, một lời hồ nghi định đế vị thuộc về. Nhiếp Long Thiên nhàn nhạt nói tới một cọc chuyện cũ năm xưa. Ngươi chưa từng kinh lịch việc này, không biết năm đó Triệu Vương gia, là bậc nào như mặt trời ban trưa, hắn như thần, ánh sáng sơn hà, ngăn ép miếu đường cùng giang hồ. Cái này, thuộc hạ hơi có nghe thấy, chỉ là, việc này cùng Long Uyên phạm một bên, lại có cái gì liên quan. Hàn Phong phủ nao nao, năm đó hoàng tử, đã là càn cương độc đoán đế vương, hắn sẽ không cho phép. Trên đầu của mình, còn ngồi một tôn thần. Nhiếp Long Thiên ánh mắt dự kính như bưng. Long Uyên, đế quốc chi môn hộ, nhưng Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên, Phương Chinh Hào, lại không phải bệ hạ tâm phúc a. Cái này, Hàn Phong phủ hô hấp trì trệ. Kia Phương Chinh Hào, không phải là thiện nhân, hắn như chính xác chịu không nổi, đầu hàng địch, lại nên như thế nào? Kia, chẳng lẽ không phải vừa vặn? Lời nói đến đây, Nhiếp Long Thiên đột nhiên ngậm miệng, hình như có cảm giác giống như nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ông! Hàn Phong phủ sau đó phát giác, lần theo hắn ánh mắt nhìn lại. Giờ phút này phong tuyết chính đại, lại có một con phi ưng từ xa đến gần, không nhanh không chậm, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo phi ưng tiệm cận, ẩn có thể thấy được trên đó lập một đạo nhân. Đơn bạc quần áo bị cuồng phong thổi phần phật, gió lớn tuyết lớn phía dưới, lại không chống đỡ chân cương, mặc cho phong tuyết đập mặt, thổi lên râu tóc tung bay. Xa xôi vài dặm xa, Hàn Phong phủ lại chỉ cảm thấy mình như muốn bị kia như lửa ánh mắt điểm đốt. Lâm đạo nhân. Đường theo lấy Nhiếp Long Thiên hét dài một tiếng, hạo đạn phong vân như dòng nước trụ xuống không trung, Lâm đạo nhân băng lãnh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Nhiếp Long Thiên, bần đạo đến giết ngươi. Kết thúc trong vòng 2 ngày du ngoạn, lớn mặt trời 40 độ, kém chút phơi chết ta, có thể gõ chữ, chỉ ít 2 canh, tấu chương xong. Ngoanh, đạo bào phần phật, giống như như kim bằng dương cánh, hạo đạn khí tức, đơn giản là như thiên hà rụ xuống lưu, quanh quẩn tại thành quách phía trên, dẫn tới vô số người, vì đó chú mục. Tới giết ta, phong tuyết bên trong, Nhiếp Long Thiên mỉm cười một tiếng, ngôn ngữ âm vang như sắt thép va chạm. Tấn vị bất quá mấy tháng, liền dám buông lời cuồng ngôn. Đất trung núi chuyển ở giữa, Nhiếp Long Thiên dậm chân như sấm, phấp phới cuồng phong bay vụt hơn 10 trượng, kình rót 5 ngón tay, chưởng ra hàng long, từ nam chí bắc trăm trượng, long ngâm chấn động. Lão tử thức tỉnh ngươi, manh, trong chốc lát, thiên không minh diệt, hình như có viễn cổ chân long dựng lên, cùng đại bằng ác chiến không trung. kinh thiên động địa oanh minh vang vọng toàn thành. Trong một chớp mắt, hai người không biết va chạm mấy lần, nào đó một cái chớp mắt, Lâm đạo nhân quyển tụ rơi vào trên cột cờ, liền nghe đầy trời tro bụi bên trong, truyền đến gầm thét. Người có thể nào phá ta Dương Cực Kim Thân? Nhiếp Long Thiên Thần sắc chấn động, trong lòng dâng lên lớn lao hoang đường. Võ đạo không phải thần thông, không có rơi xuống đất thành tiên kiểu nói này, cùng phá võ thánh, mình sớm 30 năm, thế mà còn bị đặt ở hạ phong. Người cái này Dương Cực Kim Thân, sao cùng thầy ta thân truyền chi bất phôi kim thân? Mỉm cười âm thanh bên trong, Lâm đạo nhân chấn áo mà động, âm truyền mấy chục dặm. Hơn năm trước, ngươi đến bần đạo trước người thả chó dại sủa, hôm nay, bần đạo liền đưa ngươi đánh thành chó. Cuồng vọng, Nhiếp Long Thiên giận tím mặt, lại lần nữa cất bước thăng thiên, mạnh thúc Hàng Long thần chưởng. Oanh, oanh, sóng khí đột ngột nổ, toàn thành đều chấn. Phủ nha nơi nào đó, nhìn xem cảnh này Vu Trường Phong, trong lòng không biết làm sao, thế mà hiện ra một vòng chờ mong đến. Đánh chết hắn, lương cũng không cần chinh đi. Hồng Nhật Đông Thăng, tuyết lớn mới ngừng. Duyện Châu Thành Châu Nha. Nhiều ngày mệt mỏi, Tân Tự ngủ được u ám, Dương Ngục khép lại cửa phòng, sát bên giường ngồi xếp bằng, chậm rãi nhập định. Đại tai lớn dịch, ôn dịch chi khủng bố kiêu ngạo thiên tai, cho dù có Tân Tự thần thông trợ lực, hắn cũng thấy tâm lực hao tổn rất nặng. Điều tức thật lâu, xua tan mệt mỏi về sau, mới tiến vào bạo thực chi đỉnh. Trong vòng mấy tháng, hắn Tân Tự hai lần luyện hóa ngũ tạng miếu thực đơn, làm sao, kia người thủ mộ nhìn quá gấp, mặt hắn như thế nào, cũng lại không cách nào tiếp xúc đến nhân sâm quả. Gió mát, minh nguyệt, nhìn xem ánh sáng nhạt bên trong chìm nổi thực đơn, Dương Ngục nghĩ nghĩ, trong tay hắn còn có một viên nhân sâm quả, lại thọ nguyên sớm đã đền bù, lại không làm gì được kia người thủ mộ, tiếp thứ ba điểm khó mà thành hàng. Tạm thời kiềm chế lại triệt để luyện hóa trương này thực đơn tâm tư, nhìn về phía mình mới được nguyên liệu nấu ăn. Không do dự, luyện hóa, nguyên liệu nấu ăn, ngu đầu A Bàn chi gia. Ông, ô quang như nước thủy triều, quang ảnh như nước, giống như ngay cả ngàn 1% chớp mắt cũng chưa tới, trước mắt đã đổi một cái khác trọng thiên. Thiên cao vân nhạc, cuối thu khí sản. Đây là một tòa cửa mở tám mặt, vuông vức cổ thành, nó lớn nhỏ, có bình thường phủ thành lớn nhỏ, mà chỗ bất đồng ở chỗ, tòa thành này, tòa lạc ở dãy núi chi đỉnh. Nói cho đúng, vạn trượng đỉnh núi. Tòa thành này, quá khứ trong vài năm, Dương Ngục 10 phần chú trọng đối với truyền thuyết thần thoại sưu tập, có được một đạo. Thêm nữa, có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thực đơn nơi tay, hắn thu hoạch rất nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không nghĩ minh bạch đây là tòa cái gì thành. Quỷ thành. Dương Ngục nghĩ ngợi, bước vào cái này, mới huyễn cảnh. Ông. Bước ra một bước, Dương Ngục liền đã nhận ra dị dạng. Đây không phải hắn lần thứ nhất đạt được có quan hệ với viễn cổ nguyên liệu nấu ăn, thực đơn. Cũng không phải lần đầu tiên bước vào viễn cổ trước đó huyễn cảnh. Nhưng mà lần này, cùng cái khác bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Cái này mới ảo cảnh linh khí chi mỏng manh, cơ hồ chỉ so với hiện thế mạnh lên như vậy một hai tuyến mà thôi. Dạng này huyễn cảnh, khó trách kia A Bàn tấn thăng thất bại. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, vạn thọ sơn hoàn cảnh, hắn đoạt được kỳ thật rất nhiều, không đề cập tới cái khác. Vẹn vẹn là bích thủy hàng đàm đồ phía sau, hai vị kia viễn cổ đại thần đối thoại, giá trị liền không thể đánh giá. Mặc dù, bọn hắn chỉ là tài lẫn nhau giao lưu, mà không phải muốn lưu lại cái gì. Nhưng hắn đoạt được, đã không ít. Tỷ như Mạc Kiếp như trời sập, chết trước, đều là người cao. Dựa vào vị kia lữ sinh lời nói, thiên đạo sụp đổ, tất cả thần Phật, phàm là kẻ bất tử, đều tự chém cấp độ, gắn đạt tới đem mình biến thành người lùn. Mà đầu này trâu, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, người người tự chém, hắn còn muốn ra mặt, cũng khó trách muốn thất bại. Đang cân nhắc, Dương Ngục đi vào tòa này vạn trượng đỉnh núi cổ thành. Không giống với thực đơn, nguyên liệu nấu ăn huyễn cảnh bên trong hắn, giống như một sợi cô hồn. Không có gì ngoài kia ngưu đầu bên ngoài, là không thể nào lấy bất luận người nào thị giác cảm giác này mới huyễn cảnh. Cổ thành, ngoài ý liệu rất náo nhiệt, đường phố rộng rãi, đều là tiểu thương cùng người đi đường, hai bên trà lâu, quán rượu, xưởng, cũng không thiếu tiếng người. Công gánh, bày quầy bán hàng, đưa hàng, chọn mua vật liệu, bôi trét lấy son phấn bột nước. Một chỗ cùng, một mảnh tiếng người huyên náo, so với Duyện Châu Thành còn muốn náo nhiệt mấy phần, lại nơi đây người, tinh thần diện mạo cùng ngoại giới khác lạ. Từng cái tinh khí xong đủ, ngẩng đầu gỡ ngực, một phái thịnh thế đại quốc đô thành mới có khí tượng, có ý tứ. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dọc theo đường du lịch, các loại bán hàng trong bày ra chi vật, dù cùng ngoại giới khác biệt, nhưng đại khái có thể phân biệt ra tác dụng đến. Bất quá, một chỗ quầy sách trước, có người tại mua sắm thư tịch, Dương Ngục ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra, những sách vở này, không ít là chính xác có chữ viết, nhưng càng nhiều, thì 10 phần mơ hồ. Đừng, đừng. Đột nhiên, thành bên trong vang lên tiếng chuông. Dương Ngục trong lòng hơi động, chỉ thấy, theo tiếng chuông vang 9 lần, phố lớn ngõ nhỏ, các loại người bầy đều ngừng động tác trên tay, nhìn về phía thành bên trong tối cao lâu, mặt có bi thống. Có người thấp giọng thúc thích, có người thở dài không nói, cũng có người lớn tiếng la lên. Đây là viễn cổ thời điểm đạo văn một loại, chỉ là tiếng địa phương các triều đại đổi thay cũng không thiếu, viễn cổ trước đó thì càng thêm sai lệch, Dương Ngục phân biệt hồi lâu mới nhận ra. Vương, bọn hắn kêu gọi nhiều nhất chữ là vương, nói cho đúng là quỷ vương. Tòa này tọa lạc ở dãy núi chi đỉnh cổ thành, rõ ràng là một tòa quỷ mị hội tụ, quỷ thành. Oanh, chín lần tiếng chuông về sau, một tiếng oanh minh phá vỡ ngắn ngủi yên lặng. Dương Ngục thấy rõ ràng, nương theo lấy kình phong gào thét, một bóng người xuất hiện ở thành bên trong tối cao cao lầu mái nhà. Kia là cái tóc mai điểm bạc, lấy trường sam, tuổi tác cực lớn lão giả, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, là cổ xưa nhất lại chính thống đạo văn. A bàn, ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh quanh quẩn tại dãy núi chi đỉnh, cơ hồ là kia quỷ vương nói ra danh tự đồng thời, âm phong gào thét ở giữa, hình như có một phương nguy nga cự thành đột ngột hiện. Hắn như có như không, sừng sững tại âm vụ ở giữa, tản mát ra cổ lão mà khí tức kinh khủng, trên đó bốn cái không biết tên đạo văn, càng làm cho nhân vọng chi tim đập nhanh. U minh chi quang, quỷ môn quang, thấy cái này liên quan chết mắt, không có gì ngoài kia quỷ vương bên ngoài, toàn thành quỷ dân, quỷ tướng cơ hồ bị hù không thể động đậy. Cửa này hiện, liền đại biểu cho, tôn này âm ti chiến tướng, muốn hiện thân. Ầm, nương theo lấy một tiếng rợn người đẩy cửa âm thanh, một viên to lớn ngưu đầu, từ cửa thành sau ló ra, ngưu đầu nhân mặt, hai con ngươi xích hồng như máu. Cô hồn giả quỷ, cũng dám gọi tên ta họ. Âm phong gào thét, nổ vang như tiếng sấm. Không có gì ngoài Dương Ngục bên ngoài, không có người thấy rõ, chỉ nghe nửa tiếng kêu thảm, kia ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế hùng hồn lão giả, đã tính cả dưới thân cao lầu, bị đập thành bột mịn. Dương Ngục thấy rõ, kia phích lịch cũng giống như nổ vang, là một nắm đấm thép âm thanh phá không, tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ biến hóa nào cùng tinh diệu có thể nói, liền như thế từ trên xuống dưới một đập. Hắn uy năng, lại có thể xưng đáng sợ. Cái này, thậm chí không thể được xưng là chiến đấu, tiếp xuống, thì càng chưa nói tới. Làm kia hùng tráng chừng chừng ba trượng ngưu đầu từ quỷ môn quan sau đi ra, cả tòa quỷ thành, lớn nhỏ quỷ tướng, quỷ dân, giống như là đánh mất tất cả ý chí chống cự. Nhao nhao quỳ xuống, cũng tại kia quỷ môn quan chấn động bên trong, hóa thành cuồn cuộn âm vụ, bị kia ngưu đầu hút vào xuống dưới. Ầm, nồng đậm khói lửa từ lỗ mũi phun ra, ngưu đầu nhân mặt A bàn hai con ngươi như lửa giống như thiêu đốt hồi lâu, mới thở dài, uống thanh tự nói, chỉ còn ta mình. Hung lệ ngưu đầu, tại lúc này chạy xuống nước mắt. Nắm đấm lớn nước mắt lạch cạch trượt xuống, lại không có trước đó hung hoành, chỉ có tịch liêu cùng cô đơn. Đại đế, phụ quân, quỷ đế, Diêm La, phán quan, mã diện. Ô minh triệt để sụp đổ, ta không có giữ vững, không có giữ vững. Cô độc ngưu đầu cô đơn cất bước tại trên đường cái trống không, khi thì, hắn tìm nơi tự quán ngồi xuống, khi thì đi uống mấy chén trà, thậm chí, lại nhìn vài cuốn sách. Một ngày, hai ngày, ảo cảnh thời gian, tại lúc này tăng nhanh, sắc trời, trắng rồi lại đen. Đen rồi lại trắng, tất cả cảnh tượng đã hình thành, thì không thay đổi, chỉ có ngưu đầu vị trí đang thay đổi. Thời gian, trôi qua từng ngày, đầu này cự ngưu càng phát tịch liêu, khi thì, hắn sẽ nổi điên cũng giống như xông vào núi bên trong phát tiết, đánh nát một mảnh lại một mảnh núi nhỏ. Khi thì, hắn sẽ gào khóc, vừa khóc mấy ngày. Mà trong lúc này, quỷ thành không có bất kỳ người nào, chỉ có gió cùng mây làm bạn. Hắn không phát hiện được Dương Ngục tồn tại, mà Dương Ngục cũng vô pháp tới giao lưu, cũng may. Lẽ loi trơ trọi ngưu đầu, khi thì sẽ trở nên vô cùng nói dông dài. Thần chết rồi, ma diệt, ta còn sống. Đại đế nói đến đúng, thiên hoang giới là không giống bình thường. Nhưng hắn, vì cái gì mình không đến, đại tự tại vương Phật, khăng khích đại Phật, bạch cốt Bồ Tát, bọn hắn lại vì cái gì không đến. Tương truyền, đế nhân chấp trưởng tồn tại quyền hành, hắn đều không thể tại mặt kiếp bên trong tồn tại sao. Ai, mã diện, ngươi nếu là cũng tại liền tốt, hai anh em ta uống rượu, cũng tốt hơn như thế tịch mịch. Ta, cũng sắp chết. Đơn điệu đến khô khan thời gian, ngưu đầu qua bao lâu, Dương Ngục không có đi tính toán, bởi vì trước mắt huyễn cảnh, lấy tốc độ cực nhanh lưu động. Một ngày nào đó, say rượu ngưu đầu tỉnh lại, hắn không biết nâng lên lớn cỡ nào dũng khí, lại lần nữa gọi ra quỷ môn quan. Ta, sẽ là trong thiên hạ cuối cùng một tôn quỷ thần sao? Hắn nói thầm, đột nhiên, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó. Diêm La nhóm, chỉ sợ đã tất cả đều chết rồi. Kìa ta lão ngưu, chẳng phải là... Trước khi chết, cũng có thể qua một thanh diêm vương nghiện. Nghĩ đến đây chỗ, cái này ngưu đầu mắt thần đô sáng lên. Sau đó, hắn liền biến mất tại quỷ môn quan bên trong, huyện cảnh, cũng từ đó im bặt mà dừng. Chỉ để lại hắn nỉ non phán đoán âm thanh. Nếu như, ta có thể sống đến truyền thuyết bên trong vị kiếp, thật là tốt biết bao a. Hắc hắc, một cái thần Phật đều không có thế giới, ta lão Ngưu cũng qua đem đại đế nghiện. Ngủ ngon, tấu chương xong, băng băng băng băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu này trâu, đã điên rồi. Bên tai quanh quẩn ngưu đầu vò cười, tự phá nát huyễn cảnh bên trong lui ra ngoài dương ngục, trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy. Thiên địa mạc kiếp, lưu thủ thiên hoang đại giới ngưu đầu, tự hồ trở thành cái cuối cùng âm thần, nhưng mạc kiếp phía dưới, tuyệt không may mắn thoát khỏi, hắn chung quy không thể tránh khỏi đi hướng tiêu vong. Chỉ bất quá, Dinh La, đại đế, cái này ngưu đầu, trong lời nói có hàm ý a. Đầu óc bên trong hiện lên ngưu đầu nhiều ngày tới nói một mình, dương ngục trong lòng không khỏi khẽ động. Theo hắn biết, cấp độ cũng không duy nhất, chỉ có cực đạo cấp độ, chỉ là, cấp độ đồ chung quy là đạo quả chỗ tạo thành. Có lẽ, thập đô, hay là cửu diệu phía trên, khác biệt cấp độ, có lẽ cũng cần cùng một viên đạo quả mới có thể tính thăng. Nếu như là dạng này, dựa vào đầu này trâu thuyết pháp, mà kiếp trước đó, thần Phật đầy trời, như hắn dạng này âm thần, dù là tích lũy đến, nhưng nhất định phải chi đạo quả làm người chỗ cầm, cũng tấn thăng không được. Tự lẩm bẩm ở giữa, dương ngục ẩn ẩn có điều ngộ ra. Giữa thiên địa, đạo quả bao nhiêu, không người biết được, nhưng tất nhiên không phải là vô cùng vô tận. Mà kiếp thời điểm, thần Phật đầy trời, tuyệt đại đa số đạo quả có chủ, ý vị này, kẻ đến sau muốn tiến thêm một bước, độ khó cực lớn, cực lớn. Ngô đầu dòm đại đế quyền hành, có lẽ không chỉ là hắn tuyệt cảnh thời điểm phán đoán. Nếu như hắn chính xác có thể sống quá mạc kiếp, đến lúc đó, thiên không đế, không tôn, một chỗ cùng, đạo quả đều không chủ, vậy cái này phán đoán, hắn không sống tới vị kiếp, nhưng ta, rất nhiều ý niệm lên lên xuống xuống, trước mắt huyễn cảnh ánh sáng, đã triệt để tiêu tán. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, so với thực đơn muốn dễ dàng quá nhiều, hắn chỉ là cùng đi theo song ngưu đầu trước khi chết lịch trình, liền đã hoàn thành luyện hóa. Thần chủng trâu ma, chân đạp mặt đất, lực sinh bất diệt, bướng bỉnh điên cuồng. Đến từ cấp độ thập đô cấp ngưu đầu, thập đô cấp ngưu ma, công phạt thần chủng, khẽ chạm vào kia hào quang bên trong hình bò một điêu, dương ngục, cũng có chút tâm động. Những trong năm này, hắn tiếp xúc thần thông không ít, đối với thần thông trân quý hay không, cũng có được mình lý giải. Lấy trước mắt đến xem, thần thông thô sơ giản lược có thể chia làm tứ đại loại, như hám địa chống trời, trâu ma loại hình công phạt thần thông, như khu ra, thần phù, thần hành loại hình phụ trợ thần thông, lấy dung kim luyện thể, chết thay mà sinh loại hình hộ thân thần thông, cùng thông u dạng này kỳ môn thần thông. Công phạt thần thông chi trân quý, có thể nói gần với kỳ môn thần thông, dương ngục cho đến nay, chính xác vào tay, cũng chỉ kinh thiên hám địa, cùng cái này viên trâu ma, mà thôi. Hắn trong lòng, tự nhiên là có một ít động tâm, chỉ là, một trường cấp độ đồ có thể dung nạp thần thông có hạn, hắn mặc dù có chút tâm động, nhưng vẫn là kiềm chế xuống tới, đem nó cất kỹ. Cho dù mình không cần, người bên cạnh cũng hầu như có cần dùng đến, nếu không được, cũng là có thể luyện thành pháp khí truyền thừa tiếp. Như lúc trước hắn đoạt được ma vân lệnh, liền là lấy thần chủng thần phong trấn ma lệnh luyện chế, ma vân môn đời đời cung phụng, mượn chi liền có thể thi triển đạo thuật. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, lần này luyện hóa về sau, cái này nguyên liệu nấu ăn thế, mà cũng không triệt, để ảm đạm, vẫn giữ có một vệt sáng ngời, có thể lần nữa luyện hóa. Cái này, dương ngục trong lòng hơi rung, chẳng lẽ cái này ngưu đầu, thế mà chính xác trước khi chết tấn vị Diêm La hay sao? Lần này, trong lòng của hắn cũng giật mình không nhỏ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy không phải không có khả năng, kia ngưu đầu tích lũy nhiều năm, có lẽ trước đó chậm chạp không được tấn thăng, liền là thiếu một ít điều kiện. Mà U Minh sụp đổ về sau, hắn khả năng đã thỏa mãn điều kiện, chỉ là, thiên địa không cho phép, hắn đột phá tức tử. Thầm nghĩ, dương ngục hứng thú tăng nhiều, đáng tiếc giờ phút này bạo thực chi định tích xúc năng lượng lại rỗng, muốn luyện hóa, lại phải đợi một đoạn thời gian. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, dương ngục mở mắt ra, tân tự mệt gấp. Lúc này ngủ ngon ngọt, không có quấy rầy nàng, khép cửa lại, ra sân nhỏ, đi hướng phía trước sảnh. Duyện Châu phủ nha, vô cùng bận rộn. Mặc dù tuyết lớn cùng ôn dịch đều đi, nhưng cái này về sau giải quyết tốt hậu quả, mới là khó khăn nhất. Mấy chục vạn gặp tai họa người dàn xếp, cứu tế, đủ làm bất luận kẻ nào sức đầu mẹ trắng. Dương đại nhân, trong tiền thính, Tề Văn Sinh một mực cung kính đưa lên hồ sơ. Dư Cảnh trở về sau nắm giữ Tây Bắc Đạo thành thành vụ, hắn cũng không nhàn rỗi. Theo Dương Ngục đi tới Duyện Châu Thành, trưởng quản Duyện Châu Thành vụ. Tề tiên sinh không cần đa lễ. Dương Ngục tiếp nhận hồ sơ, trên đó vết mực chưa khô, chính là Tề Văn Sinh vừa tự lạc bút. Tân lịch 3 năm đông, Duyện Châu lớn dịch, thương vong hơn 6 vạn. Tân lịch là Dư Cảnh cùng hắn thương nghị, vì thế hắn công khắc Tây Bắc Đạo là nguyên nhân, bây giờ, chính là năm thứ 3, thương vong hơn 6 vạn. Dương Ngục trong lòng thở dài, chỉ có thân ở giữa, toàn bộ kinh lịch, mới biết được mấy cái này băng lãnh chữ về sau, là dạng gì cực khổ kinh lịch. Đại nhân, lúc này không phải thương cảm thời điểm. Gặp Dương Ngục thở dài, Tề Văn Sinh thần sắc trầm ngưng. Càn Hanh Đế đã tới Long Uyên, dù chưa có binh đến, nhưng Nhiếp Long Thiên đã ở Thanh Nham phủ điều động lương thảo, có lẽ sang năm đầu xuân, liền sẽ hành binh thảo phạt. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Ngoài ra, Định An đạo bên trong mặc dù sinh loạn, nhưng Định An vương chỗ cũng không thể không đề phòng. Quả thật, bây giờ Dương Ngục uy chấn Tây Bắc, mạnh như Vân Nê đạo nhân, đều bị giam giữ nói thành, Nhiếp Long Thiên đều bị ép rời khỏi Tây Bắc. Nhưng triều đình vẫn thế lớn, không có người sẽ coi là, đổi mệnh chi thuật có thể đổi rơi mấy chục vạn đại quân chinh thảo. Ta minh bạch, Dương Ngục gật đầu. Đạo lý này, hắn tự nhiên so với ai khác đều hiểu. Mấy năm gần đây, hắn mời chào Tần Lệ Hổ, truyền thư Khương Ngũ chiêu mộ tân binh, chính là vì chuẩn bị chiến đấu, xét đến cùng, chiến tranh chung quy không phải giang hồ chém giết. Hắn một người có thể thủ một thành, lại thủ không được một đạo ba châu 29 phủ. Bất quá, Nhiếp Long Thiên chỗ, Lâm Tiền Bối đã đi ứng phó, tuy vô pháp bức lui triều đình, nhưng cũng nhân thật to trì hoãn động tác của bọn hắn. Về phần Định An Vương, hắn giờ phút này chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc, muốn chinh phạt Tây Bắc. Vậy hắn liền muốn làm tốt làm chó nhà có tang chuẩn bị. Dương Ngục ngồi nghiêm chỉnh, liếc nhìn Duyện Châu Thành nội hồ sơ. Mấy năm này bên trong, hắn cùng Phượng Vô Song ở giữa thư từ qua lại kỳ thật chưa hề gián đoạn. Dư Linh Tiên biết hết thảy, hắn tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Lý Sấm đến cùng là một đời tiềm long. Một khi có thế lực, hắn vẫn tự nhiên nhất phi trùng thiên. Mấy năm bên trong tiến bộ chi lớn, để Phượng Vô Song đều có chút động dung. Đương nhiên, cái này tiến bộ, chỉ có 3 phần tại võ đạo, 7 phần. Ngược lại là liên quan tới binh gia tranh phong. Đại nhân hẳn là tại Định An đạo có. Gặp hắn thần sắc bình tĩnh, Tề Văn Sinh trong lòng hơi động. Đối với vị này đã từng tiểu sư thúc, bây giờ người lãnh đạo trực tiếp, hắn tự nhiên là tin tưởng. Chỉ là, nhà mình đại nhân một người cô đơn, không có gì ngoài bọn hắn Vạn Tượng Sơn, hoặc Từ Thị môn nhân bên ngoài, thế mà còn có thế lực sao? Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng chưa phát giác có chút vui mừng. Đại nhân lại cũng hiểu được ngăn được chi đạo à. Tin tức từ nơi nào? Ngươi không cần để ý tới, chỉ cần biết được, năm gần đây bên trong không đến mức hai mặt thù địch là đủ. Đọc qua hồ sơ đọc nhanh như gió đồng thời, Dương Ngục thuận miệng ứng phó vài câu. Cầm trong tay sinh tử bộ, hắn quanh mình là những người nào, hắn tự nhiên rõ ràng, Tề Văn Sinh cũng không tính là hổ nho, nhưng nhiều năm học nho gia kinh điển, tôn ti lệ pháp đã tận xương. Điểm ấy, từ mình bước lui triều đình thế lực về sau, hắn lại chưa xưng mình tiểu sư thúc liền có thể nhìn ra. Bất quá, cùng Phượng Vô Song hợp tác qua tại Mẫn Cảm. Hắn nhưng cũng khó mà nói ra miệng. Hắn không nói, Tề Văn Sinh cũng không hỏi, gặp hắn trong lòng hiểu rõ, mình cũng liền nhẹ nhàng thở ra, lại nhấc lên một kiện khác sự tình khẩn yếu. Năm gần đây bên trong, đại nhân nhận mệnh chiêu châu phủ đại tướng riêng phần mình chiêu mộ lính mới, phải chăng có chỗ không ổn? Tần Lệ Hổ, Ngô Trường Bạch thì cũng thôi đi, có dư sư thúc tại, không đến mức mất khống chế. Nhưng những châu phủ khác đại tướng, từ đến Duyện Châu, nhìn thấy Khương Ngũ chiêu mộ mấy vạn lính mới về sau, việc này liền thành hắn một cái tâm bệnh. Việc này, tâm ta bên trong tự có chủ ý. Dương Ngục không có giải thích. Làm người hai đời, hắn đều không hiểu cái gì đạo làm quan, ngự hạ chi thuật. Nhưng hắn biết rõ biết mình ưu thế chỗ. Hơn 400 năm trước, Trương Nguyên Chúc lấy cẩm y vệ giám sát bách quan động tỉnh, không rõ chi tiết đều muốn báo cáo, đến mức triều đình kinh hoàng. Nhưng dù cho như thế, vẫn có bị che đậy thời điểm. Nhưng hắn sinh tử bộ nơi tay, nhưng lại không cần lo trước lo sau, chính xác có thể làm được dùng người. Thì không nghi ngờ người nghi người, thì không dùng người. Tề Văn Sinh trong lòng thở dài, lại cũng chỉ đến nuốt xuống lo nghĩ. Dương Ngục không giải thích, hắn ngược lại là tiếp nhận rất nhanh, lấy ra một phong thư, đưa tới. Đại nhân, đây là phong sư thúc thư. Phong quân tử. Dương Ngục nhíu mày. Phong quân tử, là Từ Văn Kỷ môn hạ xuất sắc nhất 6 vị đệ tử một trong, nhiều năm trước ứng Phương Chinh Hào chi mời, tại Bạch Châu xây dựng cảng núi thư viện. Lúc đến bây giờ, Bạch Châu quân trung hạ từng tướng tá. Phần lớn là nó cử người con đệ, thậm chí không ít bò tới thống lĩnh vạn người cao vị bên trên. Lan Sơn quan cổ kia hoặc tử nhân chưa hủy trước đó, hắn từng thử qua liên hệ người này, đáng tiếc, mấy lần thăm dò đều đá chìm đáy biển. Phong thư này, trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục nổ súng sơn. Tiểu sư đệ quả là tiềm long chi tư, người mang đại vận, Tây Bắc Dương đại vương chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Lấy lòng, đầu tiên đập vào mi mắt, là cực điểm lấy lòng ngữ điều khí, Dương Ngục ánh mắt bình tĩnh. Trực tiếp lướt qua, lần này tới tin, chúc mừng bên ngoài, cũng cho sư đệ hai sách, lấy toàn sư tình nghĩa huynh đệ, cho ta hiến kế. Dương Ngục trong lòng nhấc lên cẩn thận, hiện có trên dưới hai sách, lấy cung cấp sư đệ lựa chọn. Thượng sách, là sư đệ cố thủ Tây Bắc, một mình chống lại triều đình đại quân, tự thương thảm trọng, mà mặt trời lặng mê thiên dậy, lĩnh Nam Thiên Đao mộ, đông càng thương hải thành, Định An Liên Sinh giáo tất nhiên tạo phản, công phạt thành trì, thậm chí uy hiếp Vạn Long đạo. Đồng thời, Thiên Lang nhập quan, hai mặt thù địch, đây là thượng sách. Dương Ngục mí mắt rung lên, trong lòng sáng như tuyết, đây là muốn cầu viện. Quả nhiên, so với thượng sách, hạ sách, muốn tốt quá nhiều. Giá trị này nguy nan thời điểm, triều đình không để ý ngoại hoạn, muốn công phạt Tây Bắc, mà sư đệ, nếu là lãnh binh gấp rút tiếp viện, lui Thiên Lang dị tộc, lập tức phân cao thấp. Triều đình tiến thoái lưỡng nan, lui không cam lòng, tiến thì có cùng dị tộc liên thủ chi hiềm nghi, không được dân tâm. Sư đệ chẳng những có thể đến Bạch Châu cảm tạ, hóa thù thành bạn, càng có thể đến chư biên tướng chi hữu nghị, trong nước chi dân tâm, cũng lại không hai mặt thù địch chi lo. Đương nhiên, đây là hạ sách, cụ thể như thế nào, còn phải xem sư đệ quyết đoán. Tiếp tục gõ chữ, hai canh ổn, hôm nay ban ngày mất điện, thật đem cậu tử nóng chết, Hà Bắc lòng hấp đồng dạng. Tấu chương xong. Thành như sư đệ thấy, đây là một phong cầu viện tin, vạn mong sư đệ cân nhắc hắn hỏi lợi và hại. Lời nói đến đây mà dừng, ở giữa còn có không ít phân tích, nhưng Dương Ngục lại cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không nhìn kỹ. Bởi vì Tề Văn Sinh đã là có chút không nhẫn nại được. Đại nhân, phong sư thúc gửi thư, là yêu cầu viện binh A. Cái này, cũng không khó đoán. Tái ngoại phong hỏa vừa lên chưa lâu, phong quân tử liền mượn Phương Chinh Hào chi danh, tuần tự phát 8 lần cầu viện tin, lại vô tình hay cố ý truyền bá cực lớn. Cái này hắn bên trong, một phong là đi Long Hồ, 4 phong đi triều đình, còn có 2 lá, thì phân biệt đi Lân Long Đạo Thành, cùng Tịnh An Phủ. Cuối cùng một phong, thì là thông truyền Bạch Châu toàn cảnh, chính là đến Long Hồ toàn cảnh, hiệu triệu giang hồ nhân sĩ, địa phương hào kiệt chung trở biên quan. Hiệu quả, tự nhiên là có, lại cực lớn. Lưu Tích Sơn một trận chiến, cách xa nhau bây giờ bất quá hơn 70 năm, năm đó 10 không còn 78, thiên hạ tuyệt làm thê thảm đau đớn, vẫn lạc ấn tại Long Hồ, Tây Bắc chư đạo bách tính trong lòng. Xa không nói, Lục Thanh Đình cũng sớm mang theo một đám Huyền Không Sơn đạo sĩ, đi biên quan tương trợ, nghe nói, đã tự thương non nữa. Hắn ngược lại là giỏi tính toán. Tiếp nhận thư tín, Tề Văn Sinh sắc mặt liền là trầm xuống. Lưu loát mấy ngàn nói, phong quân tử đau nhất Trần Lợi và hại, hắn bên trong không ít, hắn đều không thể phản bác. Bởi vì cạn núi phá, Thiên Lang xâm lấn, Tây Bắc đạo cũng là đứng mũi chịu sào. Chỉ là, dị tộc xâm lấn, chúng ta vốn, nên không thể đổ cho người khác. Nhưng giờ phút này triều đình binh phong trực chỉ, chúng ta binh mã không đủ 20 vạn, lại đa số không lên chiến trường lính mới, thực là hữu tâm cũng vô lực. Lời nói này, Tề Văn Sinh nói gian nan, nhưng lại không thể không nói. Mà lại, kia Phương Chinh Hào tuyệt không phải bình thường biên tướng, theo ta được biết, một thân phía sau, còn có một phương thế lực lớn cái bóng. Cảm kích, hữu nghị, Tề Văn Sinh nửa điểm không tin, bị Dương Ngục đánh giết Phương Liệt Huyết, thế nhưng là từ châu Phương gia trẻ tuổi một đời duy nhất sáng chói người thừa kế, cưu hận như vậy, còn trông cậy vào bắt tay giảng hòa. Lan núi quan, Dương Ngục trầm ngâm không nói, trong lòng suy nghĩ lấy phong quân tử một thân. Từ văn kỵ thừa hành hữu giáo vô loại, một sinh nghiên cứu học vấn giảng kinh, xưa nay không điểm quý tiện hiền ngu, cho nên, nó môn hạ có vương mục chi dạng này bần hàng người ta, cũng có được như phong quân tử giống như thế gia xuất thân đội tử, cũng giống như đệ ngũ kiệt đồng dạng, đại thế gia con trai trưởng. Từ văn kỵ, chưa hề có thành tựu đảng chi tâm, chỉ là đơn thuần nghiên cứu học vấn giảng kinh, cho nên, hắn cái này 6 vị đệ tử kiệt xuất nhất, kỳ thật, cũng không phải là tất cả đều là người một đường. Điểm này, từ hắn mấy lần liên hệ phong quân tử, mà cái sau căn bản không để ý tới cũng có thể thấy được, người này cũng không xem trọng chính mình. Trên thực tế, cái này mấy năm bên trong, Bạch Châu gần trong gang tấc, cạn núi thư viện đệ tử, thế nhưng không có một người nhập Tây Bắc. Đại nhân, mắt thấy Dương Ngục không nói, Tề Văn Sinh trong lòng liền là siết chặt. Theo ý kiến của ngươi, ta làm như thế nào? Lấy lại tinh thần, Dương Ngục hỏi thăm, triệu tập quân đội, bố phòng huyện Châu, vừa đến, chống lại triều đình đại quân chinh thảo. Thứ hai, như cản núi có sai lầm, thì, lời nói đến đây, Tề Văn Sinh có chút dừng lại, nói, như Lan Sơn quan phá, triều đình thờ ơ, mà chúng ta còn có dư lực, thì bởi ngài mang binh nhập Bạch Châu, chống lại dị tộc, thu từ châu sĩ dân chi tâm. Dương Ngục lại hỏi, nếu không có dư lực, lại nên làm như thế nào? Kia, cũng chỉ có trú đóng ở Duyện Châu, lấy chống lại dị tộc, là cờ xí, hiệu triệu anh hùng thiên hạ đến Tây Bắc, khiến cho triều đình ngưng chiến. Tề Văn Sinh không có do dự, thản nhiên nói. Hắn tự nhiên biết, bây giờ lời nói này, nếu là lưu truyền ra đi, Nho Lâm tướng sẽ như thế nào công kích mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Thật là lão thành mưu quốc chi ngôn, Dương Ngục cũng không thể không gật đầu. Vẹn vẹn lấy thời khắc này tình cảnh mà nói, cái này đã là sự chọn lựa tốt nhất. Không giống với phong quân tử thượng sách chỉ nói về tệ, Hạ Sách chỉ nói về lợi, Tề Văn Sinh lời nói, hắn bên trong lợi, và hại liếc qua thấy ngay. Chỉ là, ngươi không để ý đến một điểm. Cái gì? Tề Văn Sinh nao nao. Thiên tai mấy năm liên tục, quan nội hỗn loạn tưng bừng, quan ngoại sao lại không phải một mảnh đai rối. Trong 20 năm, Kim Trướng Vương Đình bên trong xung đột đẫm máu không dưới 10 lần, Đại Khả Hãn, Tạ Hữu Mồ Hôi Vương phía dưới, đổi không biết mấy lần. Tề Văn Sinh chân mày nhíu rất sâu. Lần này Thiên Lang xuôi nam, không thấy Kim Trướng Vương Đình tinh nhuệ, nổi lên chi bộ lạc, nhiều đến từ Bạch Sơn Hắc Thủy hỏi, hắn trong nước chưa thấy lực, đều tại quan sát, chờ đợi. Dương Ngục thanh âm rất bình tĩnh, Tề Văn Sinh lại là xuất mồ hôi lạnh cả người. Như Lan Sơn quan phá, Kim Trướng Vương Đình tất nhiên hưởng ứng, đến lúc đó, chúng ta muốn gặp phải dị tộc, lại so với hôm nay Lan Sơn quan bên ngoài, thêm ra gấp 10, cũng tinh nhuệ gấp 10. Cái này, Tề Văn Sinh cổ họng có chút cảm thấy chát, kinh nghi bất định nhìn xem nhà mình đại nhân. Ngài, cái này kỳ thật cũng không khó đoán, chỉ là ngươi cũng không liên quan tới tái ngoại tình báo, coi là đây chỉ là một trận thanh thế lớn hơn một chút xuôi nam các cỏ cốc. Lời nói ở đây, Dương Ngục hơi ngừng lại. Nhà ngươi lão sư, cũng là ý tứ này. Như thế, Tề Văn Sinh trong lòng buông lỏng, dựa vào ý của ngài là, hết thảy, chờ Lâm Tiền Bối tin tức truyền đến lại nói. Lời nói ở đây, Dương Ngục ánh mắt trở nên rất lạnh. Trước đó, trước tiên cần phải đem phía sau truyền bá ôn dịch đầu kia heo chó cầm ra đến. Manh, như sao băng rơi xuống đất, gần dặm mặt đất rung rung như nước thủy triều, bụi mù nương theo lấy tuyết động phóng lên tận trời. Mà so với tuyết này sóng cao hơn, là Nhiếp Long Thiên Kinh sợ thét dài. Lâm đạo nhân, ta ngày sau tất sát ngươi. Tiếng trống giận dữ bên trong. Nhiếp Long Thiên thân hình như điện, xuyên qua phong tuyết, tại liên tục khí bạo âm thanh bên trong, cực tốc lao đi. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy. Nhất lên cuồng phong thổi ngã đạo bên cạnh đại thụ, thành phim. Muốn phân sinh tử, không cần ngày sau. Phong tuyết bên trong, Lâm đạo nhân mỉm cười một tiếng, cất bước truy đuổi mà đi. Võ thánh mạnh, không chỉ là võ đạo ý chí, mà là từ ngoài vào trong thăng hoa, như là cá chép vượt long môn, kém một đường, mới là hai cái thiên địa. Trận này truy sát, đã có hơn 20 ngày, hai người giao thủ không dưới 100 lần, hắn bên trong Nhiếp Long Thiên bị hắn trọng thương liền có 13 lần. Nhưng hắn sinh mệnh lực của con người ương ngạnh tới cực điểm. Lần lượt tuyệt địa phản trốn, thậm chí có ít lần, kém chút ăn thiệt thòi. Bất quá, theo hắn đối với võ thánh hỏi giao thủ quen thuộc, liền lại không có loại tình huống này. Nhiếp Long Thiên 13 thứ trọng tổn thương, đều là đằng sau mấy ngày nay bên trong giao thủ, ngày hôm nay, hắn đã có 10 phần đen tỉnh. Manh, kính lôi nổ vang, khí khắp như sấm. Trong một chớp mắt, hai người giao thủ mấy chục lần, từ mà không, ngang qua mấy chục dặm chi địa, những nơi đi qua, phàm là bị khí kình chỗ chấn, đều chấn thành bột mịn. Một khắc đồng hồ về sau, thương thế chưa lành Nhiếp Long Thiên lại từ đánh rơi xuống mặt đất, ho ra đầy máu, kinh sợ lại chật vật. Khinh người quá đáng, thiêu đốt liệt quang mang từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, nương theo lấy huyết khí thăng thiên, là như có như không thần thông khí tức. Thần thông, Nhiếp Long Thiên cười lạnh một tiếng, đang muốn đánh giết mà lên, đột nhiên hình như có cảm giác, dừng bước. Tề Văn Sinh cũng đã nhận ra cái gì, ngừng tay đến. Hai người không phân tuần tự nhìn về phía phương nam, đã thấy ngoài trăm dặm. Phong tuyết bên trong, đi tới một bạch y kiếm khách, một thân phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ như ngọc. Nhưng chú ý của hai người lực, tự nhiên không tại một thân trên thân, mà là rơi vào chiếc kia bị hắn nâng ở trường kiếm trong tay bên trên. Đây chẳng qua là một ngụm lại đặc thù bất quá huyền thiết trường kiếm, nhưng tại hai người rõ ràng cảm giác được một cổ, lạnh lẽo cô quạnh, nhưng lại sắc bén tới cực điểm kiếm ý. Bộ thanh lưu, bạc kiếm đốc trương hai người, con ngươi, đều là chấn động. Hai vị tiền bối. Sở Thiên Y tay nâng trường kiếm, cổ vũ sĩ khí chấn động phát ra tiếng, mời tạm thời dừng tay, dừng tay, giật mình về sau, Nhiếp Long Thiên đột nhiên nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên lạnh lùng. Hắn muốn bần đạo dừng tay, bần đạo liền nhất định phải dừng tay sao? Tiền bối kia, tự hỏi nó đi. Sở Thiên Y thở dài, nhẹ nhàng ném đi, chiếc kia liền vỏ trường kiếm liền từ đằng không mà lên. Không, một tiếng kiếm sao như có như không, vô hình sắc bén, lại giống như đem phong tuyết đều cùng nhau chém ra. Kiếm không nói gì, nhưng thời khắc này Tề Văn Sinh lại cảm thấy có một đôi mắt, xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu, chính đang nhìn chăm chú nơi đây. Binh đêm mới tỉnh, lại làm cho người hô hấp không khoái, thật giống như bị kiếm mang chống đỡ mi tâm giống như, trong lòng rét run, phía sau lưng phát lạnh. Bộ thanh lưu, Nhiếp Long Thiên năm ngón tay siết chặt, lại tiếp tục buông ra, tay phải trước dò xét, năm ngón tay xoay chuyển, giống như như hoa lửa mở. Đang muốn thử một lần kiếm thân cao chiêu, hô hô. Quan ngoại, phong tuyết nhỏ dần, mà quan ngoại nghèo nàn, vẫn là tuyết lớn đầy trời. Cảng gió chỗ, lều vải liên miên hơn 10 dặm, bất kỳ cái gì một gian lều vải, đều chật ních quân túc, bọn hắn lẫn nhau sưởi ấm, nghe phong thanh, ánh mắt đờ đẫn. Quỷ thời tiết, trời đi đêm mới đại trướng, Tuấn Lãng Quý công tử lập tức nhíu mày, thay máu đại thành chi thân từ không sợ lạnh, lại vẫn là có thể cảm giác được lạnh ý. Cái này khiến hắn cực không căm ghét. Thiếu chủ thượng gọi ngài mau mau đi qua. Phong tuyết bên trong ở trần chính thức đại hán Na Sa cùng khiên lan nha bổng, ống thanh nói. Ta chỉ kém một chút, liền có thể công phá cảng núi, chặt xuống đám kia đáng chết minh đầu người làm rượu chén, hắn tại sao lại muốn tới? Na Sa bật mặt giận dữ. Tự thương, quá mức thảm trọng. Thô kịch hán tử, thanh âm, đều có chút sa sút, sắc mặt đau thương. Cho tới bây giờ lúc ý chí chiến đấu sụt sôi, cho tới bây giờ hải hùng khiếp phía, chỉ dùng hơn một năm, ba trận vây giết. Hơn một năm, tại Na Sa bật chỉ huy dưới, bọn hắn triển khai ba lần, nhằm vào Phương Chinh Hào vây giết, kết quả, nhìn thấy, mà giật mình. Không có gì ngoài hắn bên ngoài, tham dự vây giết người, chỉ sống một cái chỗ gần phóng độc Hoàng Nhan Khanh. Quay lại đây, kia các tức còn muốn phát tiết, nhưng nghe được câu này băng lãnh răng dạy, lập tức cúi thấp đầu xuống, không cam lòng, nhưng lại không thể không nhắm lại thở. Này trướng, chỗ vắng vẻ, cơ hồ tại tối bên cạnh lục chỗ, lại nơi xa chỉ có nó một cái, hiện lẻ loi. Lại bên trong, cũng không lớn. Chỉ có hai người, ngồi đối diện nhau, một người trong đó sắc mặt âm độc, khí tức lạnh lẽo, chính là Tả Hãn Vương Na Gia Đô. 3. Trùng điệp cái tát, cơ hồ đem Na Sa bật đầu, đều đánh nổ. Đồ chết tiệt, nếu không phải ngày thứ năm tiên sinh, ngươi suýt nữa lầm cung chủ đại sự, bổn vương đánh chết. Na Gia Đô sắc mặt xanh xám, còn muốn động thủ, lại bị vỏ đao chống chọi. Đến cùng là thay máu đại thành võ giả, như thế đánh chết không khỏi đáng tiếc. Đệ ngũ Bạch Mi lặng lẽ đảo qua hai cha con này, ta cái này viên vạn ôn đang vừa vặn thiếu một đồng tử dùng để giả thuốc, không bằng. Giả thuốc, Na Sa bật nheo mắt, mồ hôi đầm đìa. Đệ ngũ Bạch Mi là ai? Gánh vác trăm vạn nhân mạng ôn ma. Tương truyền, hắn thân có trăm ôn, những nơi đi qua, gà chó không được sống, hô hấp ở giữa, ngàn vạn người đều muốn mất mạng. Chớ nói hắn, dù cho là vương đình bên trong những đại nhân vật kia, cũng đều kiêng dè không thôi. Giả thuốc. Na Gia Đô rũ xuống lông mày, thứ năm tiên sinh nói đùa, thanh âm của hắn biến đổi, sổ sách bên ngoài vốn là như lâm đại địch mấy đại cao thủ liền đều đè xuống đao kiếm. Trong chốc lát, sổ sách bên trong bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế. Nhà có nghịch tử, cơ nghiệp khó dài, a sở Na huynh, ngươi đã không bỏ. Ngắn ngủi yên lặng về sau, đệ ngũ Bạch Mi khẽ cười một tiếng. Kia, coi như lão phu đang nói dẫn đi. Nụ cười này, ngưng trọng bầu không khí lập tức tiêu tán, Na Gia Đô sắc mặt dừng một chút. Thứ năm tiên sinh có chỗ không biết, ta A Sở Na mấy đời người tới đinh không vượng, xuất sinh này, mặc dù không chịu thua kém, lại là tài hạ con trai độc nhất. Na Sa bật xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn muốn đi, nhưng lại không dám rời đi, trong chốc lát, nhịp tim như nổi trống. A Sở Na huynh, ngươi một đường ở xa tới, đồ bên trong hẳn là chưa từng phát hiện, giữa thiên địa, âm sát chi khí càng phát nặng sao. Đệ ngũ Bạch Mi nói, Na Gia Đô trong lòng hơi động, âm sát lên, bách quỷ sinh. Dựa vào tam tiếu tán nhân trừ tịch luận, giờ phút này, đã đến thiên biến ngay miệng. Gặp hắn nhíu mày, đệ ngũ Bạch Mi nhàn nhạt nhìn thoáng qua nơm nớp lo sợ Na Sa bật, nói, thiên địa như biến, người chết hồn bất diệt, cái gọi là hậu đại, kỳ thật, cũng không phải như vậy vội vàng. Na Sa bật thân thể rung lên, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phần. Cái gọi là thiên biến, thật giả ai lại biết? Na Gia Đô chuyển qua câu chuyện, kia Phương Chinh Hào cũng không biết được cái gì tạo hóa, võ công đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào đại thành binh hình thế, thập phẩm bá vương thương, nếu không cách bày, ngay cả bổn vương cũng không làm gì được. Dù sao cũng là Triệu vương gia không điểm Long Uyên Tam Kiệt, võ thánh phía dưới, có thể mạnh phá ba cửa ải người, thiên hạ rải rác. Đệ ngũ Bạch Mi không tiếp tán thưởng ngữ điệu. Trên thực tế, Long Uyên Tam Kiệt chi danh đầu, tại quan ngoại so với quan nội muốn vang dội nhiều lắm, đây là núi thay biển máu bên trong bò ra tới bách chiến lão tướng. Nương tựa theo Trương Huyền Bá hoàn thiện phách tôn binh hình thế. Thân ở vạn quân bên trong Phương Chinh Hào, tuyệt không phải bình thường đại tông sư có thể so sánh. Hắn không lên Sơn Hà Bảng, nhưng Sơn Hà Bảng trên cũng tuyệt không mấy người có tại vạn quân bên trong thắng qua hắn nắm chắc. Nghe hắn khen nói địch nhân, Na Gia Đô lại là ánh mắt sáng lên. Cái này rải rác mấy người bên trong, chắc hẳn liền có thứ năm tiên sinh. Đánh, tự nhiên là đánh không lại. Chỉ là, lão phu dược sư xuất thân, vốn cũng không thiện chính diện chém giết. Đang khi nói chuyện, đệ ngũ Bạch Mi vươn tay ra, ông ánh giữa năm ngón tay. Nắm vuốt một viên màu đỏ viên đang dược. Cái này viên vạn ôn hoàng, là lão phu lấy Phương gia lão, ấu, thanh, tráng, nam, nữ các chính người trong lòng nhiệt huyết hội tụ, mà thành, chính có thể trợ lực A Sở Na huynh cầm xuống Lan Sơn Quan. Vạn ôn hoàng, Na Gia Đô trong lòng kiên kỵ, nhưng lại ra vẻ thở dài. Thứ năm tiên sinh thủ đoạn, bổn vương đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là kia Phương Chinh Hào chính là quân bên trong lão tướng, muốn độc chết hắn, nói nghe thì dễ. Nhìn xem viên kia viên đan dược, Na Sa bậc hải hùng khiếp vía sau khi, không khỏi nói. Nửa năm trước, Hoàng Nhan Thanh đã từng khởi ý hạ độc, nhưng căn bản là không có cách cẩn thân, kia Phương Chinh Hào, quá cẩn thận rồi. Kia bối hạ độc, hoặc hạ vào nước bên trong, hoặc rơi vào đồ ăn, binh khí, Cao Minh Chúc, cũng chỉ là thông qua khí lưu, nhưng lại có thể nào cùng lão phu so sánh. Đệ ngũ Bạch Mi cười nhạo một tiếng, khinh thường lại tự ngạo. Lão phu cái này viên vạn ôn hoàng, chính là lấy huyết mạch là dựa vào, không thể tránh, không thể cản, cũng chính là lão phu tu luyện còn kém một ít hỏa hầu. Nếu không bóp nát đan này, đủ chú sát Phương gia cửu tộc, đơn giản lão tiểu, vô luận ra không ra năm phục, thiên hạ còn có như thế kịch độc. Hai cha con hít sâu một hơi, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt hồi hộp cùng kiên kỵ. Dạng này độc, đáng tiếc, còn thiếu một vị thuốc. Đệ ngũ Bạch Mi lại liếc mắt nhìn Na Sa bậc, cái sau như bị sét đánh, lùi lại mấy bước, tay chân đều có chút phát run. Thứ năm tiên sinh không muốn dọa hắn, nếu có nhu cầu, đều có thể đem tới. Lường trước trên đời này còn không thuốc gì dẫn, có thể làm khó được bổn vương. Na Gia Đôi trầm giọng nói, ôn đạo bên trong, thuốc dẫn điểm hạ trung hạ tam đẳng, hạ đẳng ngũ độc, trung đẳng tứ khí, thượng đẳng lục dục không cần phải nói, tứ khí cũng không đề cập tới, chỉ cần lấy ngũ độc một vị là đủ. Đệ ngũ Bạch Mi không có thừa nước đục thả câu, ta cái này ngũ độc, không phải độc trùng, mà là tham, giận, si, chậm, nghi. Như thế thuốc dẫn, thực không tìm thật kỹ, ngươi này nhi tử. Ngược lại có được mấy phần tham cùng giận. Na Sa bật trùng mình một cái, cơ hồ muốn trốn bán sống bán chết. Tham, giận, si, chậm, nghi. Lạnh lùng nhìn lướt qua nhà mình không nên thân nhi tử. Na Gia Đôi chắp tay trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía bị gió thổi lên mành liều bên ngoài, xa xa hầu hạ, ở trần Na Sa cuồng. Ham võ thành si, công mở cử trước, dạng này người, kinh trướng vương đình cũng không nhiều gặp. A Sở Na Huynh, vậy mà cũng bỏ được sao? Đệ ngũ Bạch Mi khẽ lắc đầu. Na Gia Đô cũng có không bỏ. Nhưng khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, bất quá là một con chó, nói rất có bỏ hay không. Nói xong, đang muốn đi ra ngoài, đệ ngũ Bạch Mi lại ngăn cản hắn. Người này, có thể làm chuẩn bị tuyển, thật nhân tuyển tốt nhất người, cũng tại quan ngoại. Ông, Na Gia Đôi nhíu mày, đã thấy đệ ngũ Bạch Mi thần sắc vi diệu, giống như giận tự oán, lãnh đạm nói. Giờ phút này Lan Sơn Quan bên trong, có một vị tốt nhất chi dược, hắn họ thứ năm, tên hắn Kiệt, hắn là ta tộc đệ, là giết ta mà đến. Đệ ngũ Kiệt, trắc, màu đỏ sậm giáp trụ, từng khối tróc ra. Hắn dưới, là một bộ đồng kiêu thiết chú giống như điêu luyện thân thể, gân xanh như rắn dây dưa chập trùng, quán xuyên huyết nhục, dán vào tại cao lớn khung xương bên trên. Mà giờ khắc này, cổ này điêu luyện trên người, trải rộng vết thương, có chưa tán quyền ấn, có đao bổ búa chặt, nghiêm trọng nhất, lại là một đạo từ vai trái đến phải hông, cơ hồ đem nó nghiêng cắt hai nửa kiếm thương. Mắt trần có thể thấy, tất cả miệng vết thương, lít nha lít nhít mầm thịt đang ngọ nguậy. Nhưng lại vẫn là không cách nào tu bổ, thậm chí, không ngừng chảy máu. Từng cái y sư hải hùng khiếp vía, vì hắn cạo xương, bôi thuốc, vẹn vẹn nhìn xem, đều cảm thấy đau tận xương cốt. Còn nhớ kỹ, lần trước tổn thương như này nghiêm trọng, vẫn là hơn 70 năm trước a. Nhìn xem gương đồng chiếu ra một thân vết thương, Phương Chinh Hào lạnh lẽo cứng rắn thân sắc có chớp mắt hoảng hốt. Trăm khiếu mở, chưa tổn thương cởi, mấy chục năm bên trong, hắn cơ hồ lại chưa từ trên người chính mình thấy qua nhiều như vậy vết sẹo. Dạng này tổn thương, Phong Quân Tử nhíu mày lại, có chút kinh hãi. Phương Chinh Hào không lấy khổ luyện tăng trưởng, vừa vặn là quân bên trong lão tướng, đại tông sư cấp cao thủ, một thân khổ luyện đương nhiên sẽ không kém. Không ngừng chảy máu, vết thương không hợp, xuất hiện ở trên người hắn, ý vị như thế nào, hắn quá là rõ ràng. Ba năm bách chiến, mấy chục lần hiểm tử hoàng sinh, đợi đến chiến thôi, Lưu Tích Sơn đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, như máu tà dương bên trong, ta đã vô pháp tại kia núi thay bên trong. Tìm tới ca ca nhóm thi cốt, mấy cái dược sư cái trán đầy mồ hôi, bận rộn xong, nhao nhao lui ra ngoài, gian phòng bên trong, Phương Chinh Hào giống như đang nhớ lại như tại tự nói. Một môn thập tướng, chín người chiến tử. Đại tướng quân, thật không phụ nước. Phong Quân Tử thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, Phong Bộ phát ra ngoài thư tín, đá chìm đáy biển, triều đình chỗ, không hề có động tĩnh gì, Lân Long Phủ, cũng không đáp lại. Lão vương gia, Phương Chinh Hào trầm mặc một cái chớp mắt. Cả triều bè lũ xu nịnh hạng người, nào biết cái gì quốc thù nhà hận. Buồn cười kia càng hanh hoàng đế, còn muốn mượn cơ hội tước đoạt triệu vương gia quân quyền, toàn không biết, cạn núi phá, thì nước phá. Phong Quân Tử cười lạnh, thở dài. Chỉ hận năm đó triệu vương gia, lâm môn một bước, ngừng lại bước chân, nếu như hắn ngồi lên vị trí kia, bây giờ chỉ sợ rất khác nhau. Năm đó sự tình, quá mức phức tạp, không phải hắn không lấy, mà là không thể. Chậm rãi lấy giáp thân trên, Phương Chinh Hào mặt không biểu tình. Lúc đó lão vương gia còn chưa có hậu tới tuyệt thế vũ lực, mà kia lão hoàng đế so với Càn Hanh còn muốn tàn nhẫn. Lúc đến bây giờ, mỗi khi nói, vẫn có vô số người bóp cổ tay thở dài, hắn trong lòng làm sao không có tiếc nuối. Mấy năm ác chiến, trăm trường chiến đấu, nhiều ít người toàn môn chết hết, nhưng gọi lại là cái dẫm lên long ỷ cầu trường sinh tân hoàng, ai có thể cam tâm? Đáng tiếc, đáng tiếc. Phong quân tử lắc đầu liên tục. Phương Chinh Hào không đáp, mặc giáp cầm súng liền muốn đi ra ngoài. Phong tuyết đem ngừng, đám kia lũ sói con chỉ sợ lại muốn xông quan. Phong quân tử đột nhiên đặt câu hỏi, đại tướng quân, nếu quả thật không ai giúp, ngươi làm như thế nào, nên như thế nào, giống như gì? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phong quân tử, Phương Chinh Hào cất bước rời đi. Phong tuyết bên trong mấy cái chập trùng đã rơi vào trên tường thành. Ai nói ta Bạch Châu không hào kiệt? Đứng ở cổng, Phong quân tử im lặng thở dài. Có đáp lại từ cách đó không xa tiếng vọng. Lời này tựa hồ là ta nói. Sợi tóc hơi bạc, sắc mặt vàng như nến, đơn bạc nho bào tại gió bên trong chập trùng, để ngủ kiệt chậm rãi mà đến, đi tới hành lang chỗ dừng lại. Hắn nhìn về phía đầu tường. Cố nhân nói, người lòng cao hơn trời, sâu hơn biển, thật sự là thật không lừa ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết, một cái giả tâm bừng bừng hạng người, cũng có theo đóng lại thủ chi tâm. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Sư từ Từ Văn Kỷ, đối với Long Uyên Đạo, hắn tự nhiên là quen thuộc, mà Long Uyên Ba Jerry, hắn coi thường nhất, liền là Phương Chinh Hào. Luôn cảm thấy hắn tiểu gia nhà nghèo xuất thân, trên người có trồng không nói ra được vạn ba kình, nhưng hôm nay gặp lại, nhưng lại không thể không thừa nhận mình có chút khinh thường người này. Nếu không phải như thế, sư huynh ta, như thế nào lại ở đây đâu? Nhìn nhiều năm không thấy sư đệ, Phong quân tử kinh ngạc càng qua. Ngược lại là ngươi, đã từng nói áo không thể không đắp, ngươi không thể không đẹp thứ năm công tử, làm sao thành bộ dáng như thế? Ngươi kiểu gì cũng sẽ biến. Đệ Ngũ Kiệt dựa vào lan can, có chút uể oải. Đúng rồi, ngươi hai năm này đi qua Tây Bắc đảo sao? Phong quân tử lắc đầu. Chưa từng. Lần này dọc đường Tây Bắc, vốn cho rằng cảnh hoàng tàn khắp nơi, mười không còn bảy tám, không nghĩ, tiểu tử kia làm cũng không tệ lắm. Đệ Ngũ Kiệt nhìn nhà mình sư huynh một chút, nói một lời chân thật, thật không kém. Có Vạn Tượng Sơn trợ giúp, như còn làm không tốt, kia thật là hết thuốc chữa. Điểm này, Phong quân tử tự nhiên có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không kỳ quái, làm hắn kỳ quái là, Đệ Ngũ Kiệt biến hóa trên người. Đã từng Đệ Ngũ Kiệt, là cái gì người? Ngàn năm hào môn, thứ năm công tử, tốt hoa phục rượu ngon, tốt kiều thê mỹ thiếp, Bạch Châu đại tộc Phương gia con trai trưởng, tại hắn mắt bên trong cũng chỉ là tiểu môn tiểu hộ. Ngươi làm sao lại là Dương Ngục làm thuyết khách? Thuyết khách chưa nói tới, bất quá là biểu lộ cảm xúc. Đệ Ngũ Kiệt đưa tay tiếp tuyết. Cái này trong hơn 10 năm, ta lắc lư không ít địa phương, gặp không ít người, so kia Dương Ngục càng có nhân chủ khí tướng kỳ thật không ít. Phong quân tử nhíu mày. Hắn đối với Dương Ngục phản cảm, kỳ thật từ xưa đến nay. Hắn xuất thân sĩ tộc, nhưng Dương Ngục một đường đi tới, liền là lấy trừ bỏ thế gia lập nghiệp. Nhất là một thân chiếm cứ Tây Bắc Đạo về sau, cảnh nội lớn nhỏ thế gia cơ hồ bị nhổ tận gốc, đồng ruộng tài vật đều phải không nói, còn giết đầu người cuồn cuộn. Dạng này người, thật sự là hung lệ quá mức. Những ngày gần đây, ta một mực đang nghĩ, vì cái gì Dương Ngục so với cái kia cái Tiềm Long, nhân chủ làm muốn tốt. Đệ Ngũ Kiệt nắm vuốt sợi râu, cười cực kỳ cổ quái. Cuối cùng ta phát hiện, kỳ thật, hắn tựa hồ chẳng hề làm gì, ngươi nói, có kỳ quái hay không? Phong quân tử trầm mặc một lát, mới nói, ngươi đến cảng núi, chỉ sợ không chỉ là vì giúp ta a. Đệ Ngũ Kiệt sờ lên cái mũi, hiếm thấy có chút hổ thẹn, kỳ thật đi, ngươi nói ngược, ta lần này đến, là muốn ngươi giúp ta. Tiếp tục gõ chữ, hai canh sẽ không thiếu. Tấu chương xong. Lệ, diều hâu bay lượn tại thiên, khi thì lao xuống, khi thì xoay quanh, tại không gió tuyết bầu trời bên trong, mười phần tự tại. Lúc này chính vào rét đậm phải đi, ngày xuân tương lai thời điểm, thời tiết tuy không trước đó rét lạnh, nhưng đại địa bên trên tuyết động cũng không tiêu tán sạch sẽ. Hô, một bộ áo trắng đạp tuyết mà đi, tốc độ cực nhanh, chập trùng hỏi, đã là hơn 10 trượng, nàng bỗng nhiên nhất kiếm, hắn chỉ riêng lóe lên, lại là 10 trượng. Tranh, kiếm bên quanh quận ở giữa, chỉ thấy tuyết động bị kình phong thổi lên, lại bị kiếm quang chém xuống, hiện ra một thân cao minh kiếm thuật. Xem kiếm, thanh thúy a âm thanh bên trong, kiếm như sao băng, xuyên qua hư không, đâm thẳng hướng xa xa đứng ngoài quan sát quần áo đen kiếm khách. Nhìn xem cầm kiếm mà đến tần tự, Dương Ngục không khỏi yên lặng, nhưng cũng biết được, đây là nàng công lực tinh tiến về sau, trong lòng có chút nhảy cẩn. Đừng, hắn bấm tay như đao, không vội không cạnh chống đỡ, cũng không lúc mở miệng chỉ điểm. Kiếm chính là hung khí, môn này thập bộ nhất sát kiếm, thoát thai từ bách bộ phi kiếm, hắn ảo diệu không ở chỗ biến hóa, mà ở chỗ nhanh. Tại Duyện Châu Thành, hai người chờ đợi hơn 20 ngày, Khô Ra ôm đậu về sau, kết bạn rời đi, nhưng không có về Tây Bắc Đạo, mà là đi vào Bạch Châu. Tại Duyện Châu Thành hơn 20 ngày, Tân Tự mỗi ngày bận rộn, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, sát nhập lượng lớn mệnh số. Tuyệt đại đa số, bị hắn giao phó Duyện Châu Thành bên trong tướng tá binh sĩ, mà hắn bên trong túp, phân biệt giao phó Khương Ngũ, Phương A Đại, Tề Văn Sinh. Đương nhiên, cũng bao quát Tân Tự. Trên đời này, như Khải Đạo Quang, Vương Mục Chi đồng dạng, võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh thần thông chủ cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đại đa số vẫn là như Tần Tự dạng này, tư chất thường thường. Cũng nguyên nhân chính là hắn võ đạo thiên phú thường thường, mệnh số sửa về sau, võ công, nhưng nói là đột nhiên tăng mạnh, tựa như muốn đem phía trước hơn 20 năm tiến cảnh đều bù đắp lại. Đan, lại là một kiếm bị đẩy ra, Tần Tự đã là đổ mồ hôi lâm ly, cầm kiếm cánh tay đều tê dại không nhấc lên nổi. Nhưng ánh mắt của nàng cũng rất là sáng tỏ. Ta lại tiến bộ. Dương Ngục kém chút nghẹn lại. Mệnh số sữa, nhân nguyên đại đang ăn vào, còn có tay mình nắm tay chỉ điểm, nhận chiêu, cái này, nếu là còn không tiến bộ, hắn từ đó đều muốn tuyệt truyền cho nàng võ công tâm tư. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh. Tần Tự rung động trong lòng. Người bên ngoài thực sự khó có thể tưởng tượng nàng lúc này khiếp sợ trong lòng. Nàng xuất thân Ngọc Long Quan, mặc dù Lâm Đạo Nhân cũng không chỉ điểm cái gì, nhưng thuở nhỏ sở học cũng là bất phàm, cũng chưa từng thiếu người chỉ điểm. Chính nàng cũng coi như cần cù. Về sau, Lâm Đạo Nhân, Dương Ngục, Chân Ngôn Đạo Nhân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đều nhao nhao truyền thụ, kiên nhẫn chỉ điểm qua. Nhưng tiến cảnh chi chậm, liền thực làm người giận sôi. Nhưng mệnh số sửa sau cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày, nàng liền có loại thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, đã chạm đến khí huyết như rồng cánh cửa. Vậy làm sao có thể không cho nàng chấn kinh? Nhanh sao? Dương Ngục cảnh một chút sau lưng lay động cái đuôi chó trắng. Tự đắc nói quả về sau. Đại hắc cẩu mới thật sự là thoát thai hoán cốt, chẳng những hắn mệnh số hạng mức cao nhất từ 3 tăng trưởng đến 5, lại cũng tiêu hóa trước đó mình sửa mệnh số. Phải biết, yêu tộc đạo quả đối với thể phách chú trọng là chi loại đạo quả số 1. Bây giờ, nó chỉ là nằm sấp trong bụng khí huyết vận chuyển âm thanh, giống như buồn bực cần. Dựa vào nhân loại thay máu tân cấp để tính, đó cũng là 10 lần trên dưới. Dựa vào cái tốc độ này, nhiều nhất 1 năm, ta liền có thể thay máu 10 lần. Tần Tự là có chút phấn chấn. Tự giác thấy được hy vọng, chỉ là đợi nàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Dương Ngục khóe miệng ý cười, lập tức liền mài lên răng. So với ngài Dương Đại Vương, vậy dĩ nhiên là, rất chậm. Cọ sát lấy răng, nàng cũng có chút nhục chí. Hơn 10 năm trước mới gặp, đơn thuần cảnh giới hoán huyết, nàng so với Dương Ngục cũng chỉ kém như vậy một lần thay máu mà thôi. Nhưng về sau, nhà mình Dương Đại ca thế như trẻ tre, thay máu 13, trúc cơ năm cửa, khí huyết lò luyện, bách kinh đúc nóng, trăm cứu quán thông. Cửa trước mở rộng đi qua, bây giờ, đã là đại tông sư bên trong tuyệt đỉnh. Mà nàng, vẫn là mệnh số sửa về sau trước mấy ngày, mới khó khăn lắm mò tới khí huyết như rồng cánh cửa, mà thôi. Đại tông sư, cái này sợ không phải muốn 200 năm. Kỳ thật, cùng cái khác người so sánh, cũng không chậm. Sợ đã kích nàng tập võ lòng tin, Dương Ngục bận biểu an ủi một câu, trong lòng, thì nghĩ đến, lúc nào có thể hợp nhất đầu tự sắc mệnh số cho nàng. Không nói trời sinh võ vận. Kỳ tài ngút trời cũng đủ đền bù nàng thiên phú trên chênh lệch. Trên thực tế, từ trời sinh võ chở vào mệnh về sau, võ công của hắn tiến cảnh đồng dạng cực nhanh, tại cùng Khải Đạo Quang giao thủ sau trong mấy ngày, bá quyền đã đột phá bát phẩm. Về sau mấy tháng, Thanh Long đao pháp cũng sau đó đột phá. Mấy cái tím mệnh gia trì, tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đem hắn vốn là đã cực nhanh tiến độ, càng nhanh đẩy hướng tuyệt thương. Nhất là trời sinh võ vận. Đầu này cùng võ vận tương quan mệnh số. Đối với võ đạo gia trì, càng là kinh người đến cực điểm. Đây không phải thể phách phía trên nhỏ bé tiến bộ, cũng không phải vận chuyển khí huyết, chân khí càng trôi chảy, mà là tại tối tâm bên trong, cải biến hắn tinh thần cùng tư duy. Liên tựa như, đột nhiên phá vỡ cái nào đó nhiều lần suốt, tại tối tâm bên trong, phù hợp từ xưa đến nay cường đại võ giả nhóm tinh thần. Cao ốc xây lĩnh phía dưới, võ công tiến bộ, kỳ thật so với hiện tại Tần Tự càng nhanh. Đương nhiên, cái này không cần nói ra. Ông, mặc niệm khu ra. Khu tệ một thân mồ hôi cùng bụi, Tần Tự nhìn thoáng qua đại hắc cẩu, chó trắng, có chút giật mình, khó trách tiểu bạch khí huyết cường đại như thế. Nàng trong lòng chấn kinh không nhỏ, thần thông như vậy, quả thực làm người có chút sợ hãi. Có chút quan hệ, bất quá, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là thiên yêu loại đạo quả, đối với thể phách sửa hiệu quả càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện, hai người bước chân cũng không ngừng, thân hình chập trùng, đã đi tới cách đó không xa thành nhỏ bên ngoài. Nơi đây, đồng dạng có chút ôn dịch khí tức. Bạch Châu phồn hoa tất nhiên là muốn thắng qua Thanh Châu, nhưng đây là trước đó, mấy năm liên tục tuyết tai cùng thiên lang xuôi nam khói lửa, thổi tắt phồn hoa của ngày xưa. Một châu chưa phủ, không thiếu lòng người bàng hoàng, thậm chí, nâng nhà thoát đi, chết cống tại hoang nguyên đống tuyết, biến thành chó hoang chi thực. Hắn đoạn đường này, không biết thu nhiều ít cô hồn giả quỷ. Mà tình trạng này, càng đến gần biên quan, thì càng rõ ràng. Tòa thành này, không coi là nhỏ, bởi vì cách xa nhau biên quan không tính quá xa, những năm qua, cũng nhiều là có thể dính một ít vãng lai mậu dịch chất béo, nhưng tại lúc này, tình cảnh liền cực kém. Dương Ngục hai người vừa đi vào thành trì, Ô Quyết Ương một đám nạn dân, liền vây quanh tiến lên, nhưng nhìn đến hai người đao kiếm, cũng đều rụt trở về. Biên quan nghèo nàn, nhưng những này nạn dân lại cơ hồ không có một kiện hoàn chỉnh quần áo, không ít người căn bản là đứng không dậy nổi, tháng đóng trở xuống, đều đã triệt để đông lạnh xấu. Nạn dân bên trong, đại nhân bệnh phù không thành nhân dạng, giống như hài tử, đều nâng cao một cái nước bình giống như bụng lớn, bọn hắn cũng không biết uống nhiều ít nước. Lấy hai người nhãn lực, thậm chí có thể từ quần áo rách nát nhìn xuống đến bọn hắn kia nâng lên trong suốt cái bụng, cùng bên trong nhúc nhích màu xanh ruột. Đây là nhiều ngày không dính chất béo, trong cơ thể hoàn toàn không có mỡ, đến mức, cái bụng, dạ dày đều mỏng như giấy trương. Dương đại ca, Tân Tự có chút không đành lòng, đến Dương Ngục, sau khi đồng ý, lấy ra hai người mang theo lương khô, thịt khô, phân cho hắn bên trong già yếu. Thiên tai nhân họa, Dương Ngục im lặng, cảnh tượng trước mắt, những năm này hắn gặp quá nhiều, so với thảm hại hơn, cũng nhiều vô số kể, năm đó Đức Dương Phủ, bây giờ Long Hồ nói, đem không gian giới chỉ bên trong tất cả lương khô đều lấy ra, từng cái điểm xuống dưới, hắn trong lòng không khỏi thở dài, nhân lực có lúc hết, chính như lúc này, hắn dù có 10 long 10 tượng chi lực, cũng không có chỗ phát tiết, giống nhau hắn sở liệu, thành bên trong gần như không phú hộ, tái ngoại phong hỏa một năm có hơn, tin tức linh thông, có năng lực sớm trốn, trong thành này lưu lại, phần lớn là không thể trốn đi đâu được. Khách sạn, trà phường, tử quán, hàng thịt, lương thực cửa hàng, tiệm vải, một chỗ cùng, đều là điều hưu một mảnh, tuyệt đại đa số đều đóng cửa. Lẻ tẻ mấy nhà, cũng đều thê thê lạnh lạnh, không khách cũng không chủ. Có, chỉ là từng cái khe cửa về sau, hoặc chết lặng, hoặc tuyệt vọng, hoặc hờ hững, thậm chí, có lóe lên ánh đỏ, kia là đói bụng đến cực chỗ, sắp chết giả thu ánh mắt. Ánh mắt này, để theo sau lưng đại hắc cẩu, lông tơ đứng đấy, không tự chủ thử lên răng. Đây là muốn ăn ánh mắt của nó. Bọn hắn, ung đậu. Võ Vận nói không ra lời. Lại nổi tiếng họa sĩ bậc thầy, cũng họa không ra trước mắt như này rung động lòng người hình tượng. Đây là bất luận kẻ nào nhìn đến đều muốn tim đập nhanh địa ngục. Thuở nhỏ trà trộn giang hồ, nàng tự hỏi cũng là gặp qua thảm sự, lại vẫn là tay chân lạnh buốt, toàn thân phát run. Nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được, những này nạn dân trên thân, đều có ôn dịch. Có lẽ, đây mới là đánh tan tòa thành này nguyên nhân thực sự. Nhưng, cứu được sao? Sao ôn dịch càng đáng sợ là đói. Hô, hít sâu một hơi, Dương Ngục khép lại con ngươi, nhàn nhạt mở miệng, là chính các ngươi cút ra đây, vẫn là phải Dương Mỗ động thủ. Ầm, giống như đất bằng lên kinh lôi. Âm thanh lớn đem hỏi một chút hỏi phía sau cửa, bởi vì nhìn thấy lương khô mà phím hồng mắt thần đô dọa trở về, cũng giống như cuồng phong giống như quanh quẩn tại cả tòa thành bên trong. Dương, âm ảnh bên trong, truyền đến một tiếng kinh hô, tiếp theo, một thân ảnh phá vỡ tử lâu phòng ốc. Lộn nhào ngã tại Dương Ngục trước người, kia là cái đầu đầy mồ hôi mặc cho thấp trung niên, hắn một tay chống đất, tay kia dẫn theo một đã hôn mê lại vẫn có thể thấy được trên mặt sát ý lão giả. Dương Đại Vương tha mạng, tiểu nhân không biết là ngài. Đều là lão gia hỏa này, hắn nói báo nhiệm vụ, đem ngài treo ở Thôi Mệnh Lâu bên trong. Mặc cho thấp hắn tử cơ hồ bị hù chết, hắn có nghĩ qua lão gia hỏa này sẽ báo cáo sai nhiệm vụ, có thể làm mộng, đều không nghĩ tới. Lão vương bác đảng này thế mà muốn cầm 300 lượng hoàng kim thuê mình ám sát Dương Ngục. Trời có mắt rồi. Hắn đời này ngay cả cái tông sư đều chưa từng gặp qua. Đại tông sư với hắn mà nói càng là tồn tại trong truyền thuyết. Mà trước mắt vị này, vẹn vẹn tưởng tượng, hắn liền cảm thấy mình gan muốn nứt mở. Ồ, Dương Ngục quét lão giả kia một lời, cũng không ấn tượng. Hắn là. Kia thấp bé hắn tử vừa định giải thích, lão giả kia đã hồ đồ tới, nhìn thấy Dương Ngục, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghịch tặc, cái này võ công lơ lỏng muốn nhất lão giả, giống nho sinh quá nhiều võ giả, gầm rú, thế mà rút ra móc cây kiwi thủ, hung hăng đâm về Dương Ngục, đâm Dương người, vương mở hỏi, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, tiện tay một chỉ đánh rớt kiwi thủ, đem nó đánh ngất xỉu, Dương Ngục thở dài, đột nhiên phát giác được dị dạng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồn cuộn khói lửa, phóng lên tận trời, băng băng băng băng băng băng, một quyển này đến cuối, xin phép nghỉ một ngày, suy nghĩ một chút. Như đề, một quyển này đến bây giờ, lập tức kết thúc công việc, quả thực không phải cực kỳ tốt viết. Anh, quyển kế tiếp, đó chính là quét ngang khắp nơi, che đậy bát cực sảng khoái kịch bản, Dương Mỗ người lập tức liền muốn giữ quyền quét ngang 9 vạn dặm, che đậy vạn cổ 3.000 hào.